3901 trận chiến cuối cùng. Lăng Hàn chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc lời nói, Hồng Thiên bộ kia, Đế Hải Lan bọn hắn chính là chấn kinh rồi. Tại hai tên sinh đan hợp kích phía dưới, một tên chú đỉnh chẳng những không có treo, ngược lại triển khai phản kích, đánh bị thương một người. Kháo đầm rồng hang hổ a. Hồng Thiên bộ nhíu mày, lộ ra một vòng vẻ kiêng kỵ. Kim Nguyên Thánh Địa nhất dịch về sau, hắn cơ duyên xảo hợp làm quen Đế Hải Lan, cũng thành công thắng được đối phương tâm hồn thiếu nữ. Từ đây bước vào đế gia, hưởng thụ lấy đế tộc tài nguyên cung cấp. Kể từ đó, tu vi của hắn lập tức như bay thuận lợi đạt đến chú đỉnh cảnh. Dùng hắn yêu nghiệt, thiên đỉnh dĩ nhiên không phải tới hạn. Hắn hiện tại đã là tám đỉnh rồi. Liền là ở đế gia cũng là có phần được coi trọng. Bị hứa vì tương lai một viên đại tướng. Hắn cũng không có đem Lăng Hàn để vào mắt. Hai người đã không phải là người của một thế giới rồi. Vừa rồi gặp được, hắn cũng thong dong chấn định. Dùng một loại cao cao tại thượng tư thái bao quát Lăng Hàn. Cho rằng Lăng Hàn chẳng qua là ỷ vào chỉ xích thiên nhai mới có thể cẩu thả. Mà đây cũng là từ chỗ của hắn trộm đi. Ở trong lòng, Hồng Thiên Bộ có cực lớn cảm giác về sự ưu việt. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn một đạo phản kích nhưng là thạch phá thiên kinh, lại để cho sinh đan cảnh đều là bị điểm vết thương nhẹ. Điều này cũng quá kinh khủng. Hồng Thiên Bộ tự hỏi, hắn có thể làm được không? Không thể. Hắn âm thầm lắc đầu. Cái đó sợ hắn là tám đỉnh, còn dung hợp một đầu thái cổ hung vật ánh mắt. Nhưng đối với thượng sinh đan cảnh vẫn là không có sức đánh trả. Điều này sao có thể chứ? Hắn cũng đã tiến nhập đế tộc. Thánh cấp dưới công pháp bí thuật tùy tiện lấy duyệt. Lăng Hàn có thể có vận mệnh của hắn sao? Nhưng vì cái gì Lăng Hàn hay vẫn là một chút cũng không kém hơn hắn? Hai tay của hắn nắm tay. Lúc trước cảnh giới của hắn xa cao hơn nhiều Lăng Hàn. Nhưng vẫn còn là nhiều lần giao phong trong bại bởi Lăng Hàn. Hiện tại hắn đã tiến nhập đế tộc. Có thể nói điều kiện đã tốt đến vô dĩ phục ra. Cái này còn không áp chế nổi lời của Lăng Hàn. Còn có biện pháp gì? Tốt tên tiểu tử thấp cái sinh đan cảnh khẽ quát một tiếng. Cánh tay của hắn tuy rằng bị điện tiêu, nhưng chỉ này đây bí lực vận chuyển, thương thế liền bị áp chế, nhưng lại đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua là một lúc sau, hắn liền khôi phục bình thường. Sinh đan dù sao cũng là sinh đan, nắm giữ một cách đại cảnh giới ưu thế, áp chế quá rõ ràng rồi. Lăng Hàn nhướng mày. Hắn tâm cao hơn trời. Liền trực tiếp tưởng đánh bị thương. Thậm chí đuổi giết sinh đan. Nhưng sự tình thực chứng minh. Cái đó sợ hắn đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng vẫn là chỉ có thể nhẹ sang sinh đan. Hơn nữa chẳng qua là sơ kỳ mà thôi. Vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Lăng Hàn theo dõi Hồng Thiên Bộ, sát ý ẩn di chuyển. Hồng Thiên Bộ tưởng giết hắn, mà hắn cũng muốn giết Hồng Thiên Bộ. Này sớm đã là song phương đều lòng biết rõ sự tình. Hai vị tiền bối đối thủ này liền kết giao cho tại hạ đi. Hồng Thiên Bộ lớn tiếng nói. Đế Hải Lan có thể đối với sinh đan cảnh tùy ý gọi uống. Nhưng hắn không được. Dù sao vẫn là người ngoài. Cần phải tuân thủ cần thiết võ đạo tôn ti lễ. Cái kia hai tên sinh đan cảnh rất nể tình đều là chiếu. U mà lui ra phía sau. Thiên bước Đế Hải Lan thì là có chút bận tâm. Đối thủ này quá yêu nghiệt. Liền sinh đan cảnh đều có thể làm tổn thương. Nàng lo lắng Hồng Thiên Bộ không địch lại. Tin tưởng ta, Hồng Thiên Bộ mỉm cười kiêu ngạo ngút trời. Bây giờ Lăng Hàn xác thực cường đại, nhưng hắn cũng không yếu. Bởi vì hắn là Hồng Thiên Bộ. Đế Hải Lan không khỏi mắt mê thần ly kìm lòng không đặng gật gật đầu, nàng liền mê chết Hồng Thiên Bộ loại khí chất này. Hồng Thiên Bộ đại bước ra ngoài, nghênh hướng Lăng Hàn. Hồng Thiên Bộ. Đã lâu Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Ngữ khí như gặp được đã lâu lão bằng hữu. Nhưng sát ý nhưng là vô cùng kiên quyết. Lúc này đây, hắn sẽ hoàn toàn đoạn đoạn nhân quả này. Sau ngày hôm nay, thế gian không tiếp tục Lăng Hàn người này. Hồng Thiên Bộ nói ra tương tự vô cùng kiên quyết. Lăng Hàn nhởn miệng cười, ngươi tại sao lòng tin như vậy? Bởi vì ta là Hồng Thiên Bộ. Xoát, Hồng Thiên Bộ giết đi ra, hai tay mở ra, một âm một dương, như ôm thái cực. Lăng Hàn chỉ cười, chỉ là một quyền đánh tới thẳng đến trung môn. Bành, đấm ra một quyền thái cực lập phá, Hồng Thiên Bộ kêu lên một tiếng buồn bực, thụt lùi bảy bước. Quản ngươi bí thuật gì, ta từ một quyền phá chi. Hồng Thiên Bộ nhíu mày. Lăng Hàn bí lực cũng quá hùng hậu rồi. Cho nên đồng dạng là bảy đỉnh hoặc là tám đỉnh. Hắn đánh xuất lực lượng sẽ càng ngưng thực. Uy lực cũng sẽ lớn hơn. Nhưng vấn đề là. Hắn đúc ra thế nhưng là hoàng kim tiên đỉnh. Hơn nữa lúc trước còn chiếm được đại cơ duyên. Dùng thần tính vật chất tiến thêm một bước rèn luyện. Tiến hóa đến ba màu ngọc lưu ly đỉnh. Tiên đỉnh phẩm chất cùng bí lực độ tinh khiết tương quan mật thiết. Bởi vì tiên đỉnh có thể loại bỏ bí lực. Trừ tạp chất. Càng là cao cấp tiên đỉnh loại bỏ hiệu quả lại càng tốt. Cho nên. Theo lý mà nói. Cùng trong cảnh giới. Hắn bí lực hẳn vô cùng nhất hùng hậu. Nhiều lắm là chính là có người cùng hắn so sánh. Mà không có cách nào vượt qua. Lăng Hàn đúc ra tiên đỉnh đến cùng là cái gì phẩm chất, chẳng lẽ là năm màu thậm chí bảy màu cấp bậc. Thiên Bước Đế Hải Lan thì là lo lắng vô cùng. Nàng hướng hai tên sinh đan cảnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý bảo bọn hắn tại Hồng Thiên Bộ gặp được thời gian nguy hiểm nhất định trước tiên phải ra tay. Hai người kia đều là gật gật đầu. Đế Hải Lan mặc dù không phải là đế gia địa vị tối cao công chúa. Nhưng như thế nào cũng là xuất thân chủ tộc. Hơn nữa Hồng Thiên Bộ cũng xác thực rất được xem trọng. Bọn hắn nghĩa bất dung từ. Đế Hải Lan lúc này mới yên tâm, một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chiến đấu, mười ngón bóp quá đỗi. Ầm ầm ầm. Hồng Thiên Bộ lập tức triển khai đánh trả. Hắn người này cực kỳ bất phàm. Thiên sinh ra được có đại cơ duyên. Về sau tiến nhập đế tộc. Cũng có thể tùy ý đọc qua thánh cấp dưới bảo thuật. Với những người khác mà nói tham thì thâm cùng hắn cái gì cũng học. Không bằng chọn một. Mà tinh. Nhưng mà hắn nhưng khác. Bởi vì hắn dung hợp một thái cổ hung vật ánh mắt. Bình thường bảo thuật liếc mắt nhìn có thể đồng tích bản chất. Cho nên, hắn nắm giữ bảo thuật nhiều đến kinh người. Hơn nữa cửa cửa đều là đạt đến tinh thông cấp độ. Giao thủ bất quá hơn 20 chiêu. Hồng Thiên Bộ tựu trước sau vận chuyển 7 môn bảo thuật. Mỗi một cửa đều là 4 cực cảnh cấp bậc. Đổi một cách đối thủ. Sớm bị hắn như vậy đủ loại. Tầng ra không ngừng chiêu thuật cho bại giết. Có thể với Lăng Hàn mà nói. Hắn có quá nhiều biện pháp có thể hóa giải. Chỉ là một cái tinh thần quang mạc có thể để cho Hồng Thiên Bộ oanh buổi sáng. Mà hắn cũng có đồng thuật. Mở ra phía dưới. Biến hóa gì có thể giấu giếm được hắn. Nhưng Lăng Hàn nhưng này đây bảo thuật đối với bảo thuật. Đại La Thiên bảo thuật. Phong thần thối. Độ tiên chỉ. Có bảo thuật không bằng Hồng Thiên Bộ. Vốn lấy hắn thực lực cường đại nhưng là cứng rắn bổ túc chưa đủ. Mà có nhưng phải viễn viễn siêu việt. Ép tới Hồng Thiên Bộ thụt lùi liên tục. Bất quá. Lăng Hàn vẫn không dùng tới đế thuật. Cũng không có vận dụng sấm sét thần mang. Bởi vì hắn biết. Nếu là Hồng Thiên Bộ gặp được nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia hai tên sinh đan cảnh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Cho nên, hắn cần muốn một cái giết tuyệt cơ hội. Lăng Hàn, ngươi thật đúng là để cho ta giật mình. Hồng Thiên Bộ cười to, mi tâm bỗng nhiên vỡ ra, hiện ra một con mắt tới. Đây tuyệt không phải mắt người, tràn đầy sát khí, vừa mở ra cũng làm người ta toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Thái cổ hung vật chi nhãn. Hồng Thiên Bộ vận dụng lá bài tẩy. Chương 3902 trảm chi. Tuy rằng tiến nhập đế tộc, nhưng đừng nói Hồng Thiên Bộ hay vẫn là đế gia con rể. Coi như là ở rể rồi, cũng không nhất định có thể được truyền đế thuật. Đế thuật, đây là một đế tộc ngoại trừ bên ngoài đế binh lớn nhất áp chủ bài, há có thể khinh truyền. Cũng chỉ có hầu ca loại này tùy tiện, hào khí vô biên người, mới có thể như thế hào phóng. Ngược lại, hầu ca đế tộc này cũng thật sự là đủ mộc mạc. Là hắn một cái dòng độc đinh mầm, căn bản không có hình thành đại thế lực. Bằng không mà nói, dù là đấu chiến thánh hoàng cút, hắn lại làm sao có thể bị một cái tôn giả cấp thế lực đã trấn áp 2000 năm. Đế tộc không thể lừa gạt. Cho nên, Hồng Thiên Bộ lớn nhất áp chủ bài, mạnh nhất tuyệt chiêu, hay là hắn dung hợp thái cổ hung vật kia chi nhãn. Mắt mở, sát khí như sôi, mà một đạo chết hết bắn ra. Lăng Hàn lập tức toàn thân cứng ngắc, chính là một ngón tay đều là khó có thể nhúc nhích. Bất quá, Lăng Hàn không vội không sợ hãi, một đạo sát khí đánh ra, đánh phía Hồng Thiên Bộ. Hồng Thiên Bộ không khỏi kêu lên một tiếng buồn bực, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lần này thiếu chút nữa lại để cho ấp của hắn đều là bạo liệt. Hắn không khỏi hoảng sợ. Lăng Hàn cái này thủ đoạn tựa hồ cũng có tiến bộ. Lăng Hàn khẽ run lên, thân thể đã là khôi phục sức hành động. Hồng Thiên Bộ những mày, liền chết hết chi uy đều không thể áp chế Lăng Hàn, để cho hắn hoàn toàn tính sai. Trong mắt của hắn, một chiêu này lần nào cũng đúng. Chính là sinh đan cảnh bị hắn chừng trên liếc mắt đều muốn sơ cứng. Vì hắn thắng được cơ hội thoát thân. Có thể Lăng Hàn rõ ràng cũng chỉ là có chút dừng lại liền khôi phục. Tốc độ có thể so với sinh đan. Để cho hắn không thể tiếp nhận. Hắn hừ một tiếng, hung mắt lại lần nữa mở ra, bắn ra chết sạch. Đạo này tốc độ của ánh sáng quá là nhanh. Chính là Lăng Hàn cũng không cách nào trốn đi. Thật giống như sát khí trùng kích giống nhau. Nhưng thật ra là thuộc về thần thức cấp bậc. Phòng ngự cũng muốn tại thần thức mặt tiến hành. Ông. Tiên đỉnh của Lăng Hàn nhẹ nhàng chấn động. Thức hải sinh chiều. Từng cơn sóng gợn lay động qua. Lập tức liền đem hung mắt chi uy khu lui ra ngoài. Tới mà không lui phi lễ vậy. Lăng Hàn liền xông ra ngoài. Một đạo sát khí trùng kích đánh ra. Lập tức để cho Hồng Thiên Bộ hơi chậm lại. Sau đó hắn liền đánh ra sát chiêu, yêu hầu quyền. Đây là đế thuật. Một khi vận chuyển liền tràn chuyển ra uy áp cường đại. Để cho đế Hải Lan cùng hai tên sinh đan cảnh đều là sờn hết cả gai ốt. Bọn hắn đến từ đế tộc, dù là chưa từng học qua đế thuật, nhưng lại làm sao có thể chưa từng gặp qua đế thuật. Cái gì cái này tại bọn họ trong mắt chẳng qua là con kiến hôi ra hỏa lại có thể sử dụng đế thuật. Này cái đó là cái gì tiểu nhân vật, rõ ràng chính là đế tộc truyền nhân. Hỏng bét hai tên sinh đan cảnh đồng thời đập ra. Hồng Thiên Bộ tuy mạnh, nhưng tuyệt đối đánh không lại đế thuật. Dưới một kích này muốn bị thương nặng. Cho nên, bọn hắn phải lập tức giết ra. Để tránh Lăng Hàn lại bù một ký đại chiêu. Đem Hồng Thiên Bộ đánh chết. Hồng Thiên Bộ tự nhiên cũng liều mạng. Hai tay che ở trước người. Kết xuất một cái phức tạp thủ ấm. Hóa thành một cái quang thuẫn. Bành. Yêu hầu quyền đánh đến chính là quang thuẫn làm sao có thể địch. Lập tức hóa thành vỡ ảnh. Nhưng mà điều này cũng hóa đi yêu hầu quyền một bộ phận lực lượng. vì Hồng Thiên Bộ thắng được một đường sinh cơ. Chỉ cần không phải một quyền đấm chết, cái kia hai tên sinh đan cảnh giết, tự nhiên có thể cứu hắn tới. Nhưng mà, Lăng Hàn chẳng lẽ không biết điểm ấy sao? Như thế nào tuyệt sát? Lăng Hàn phải giơ tay lên, lôi đình chi quang tuôn ra, đánh về phía Hồng Thiên Bộ. Cái gì? Cái này Hồng Thiên Bộ sắc mặt kinh biến có như cho tàn. Làm sao có thể chứ? Hai môn đế thuật lại có thể đồng thời thi triển thế gian, tại sao có thể có như thế biến thái? Đây tương đương với hai vị trẻ tuổi đại đế tại liên thủ hợp kích. Thử vấn thiên hạ. Có người nào có thể dùng cùng giai tu vi cản được? Ít nhất Hồng Thiên Bộ không được, hắn yêu nghiệt đi nữa cũng không khả năng so sánh niên khinh thời đại đại đế. Tư, lôi đình chi quang đánh, Hồng Thiên Bộ lập tức bị chém thành hai đoạn. Lăng Hàn cũng không quay đầu lại, chỉ xích thiên nhai triển khai, hắn một kích tiếp xúc đi, như thích khách. Thiên bước đế Hải Lan phát ra bi thương, đồng thời còn có vô biên sự phẫn nộ, giết hắn cho ta, giết hắn đi. Hai tên sinh đan cảnh đuổi nhanh. Bọn hắn cũng là mặt giận dữ. Trước mặt của bọn hắn, Lăng Hàn rõ ràng đem Hồng Thiên Bộ đánh thành hai đoạn. Dù là bất tử, cái này không có thánh dược xuống dưới, Hồng Thiên Bộ đời này khẳng định xong đời. Có thể cho dù là tại đế tộc, thánh dược cũng là vô cùng chân quý. Cần phải cho thánh nhân đi kéo dài tánh mạng. Sao có thể lãng phí ở Hồng Thiên Bộ như vậy một người khác họ trên người của? Giết, nhất định phải giết cái này đầu sỏ gây nên, bằng không bọn hắn cũng khó từ kia túm. Bất quá, Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai. Tốc độ không chút nào kém hơn bọn hắn. Hơn nữa, nơi đây khắp nơi đều có màu đen bóng dâm di động. Không sợ lực lượng đà kích. Đánh thẳng linh hồn. Cực kỳ khó chơi. Lăng Hàn lợi dụng này đặc thù địa hình không ngừng mà đằng chuyển dịch chuyển, không có vài cái sẽ đem truy binh vùng thoát khỏi. Hồng Thiên Bộ phải chết đi, đều gãy thành hai đoạn, xuyệt trái giá yếu còn có thể sống sót, mạng cũng quá lớn. Lăng Hàn cũng chẳng có bao nhiêu hưng phấn. Trong mắt của hắn, đánh chết Hồng Thiên Bộ chính là chuyện đương nhiên. Như vậy làm sao có thể có cảm xúc lên chấn động chứ? Nơi này đại điện tiến tiếp theo tiến, nối liền không dứt. Lăng Hàn chỉ muốn tiên hà. Hắn nhảy lên đại điện đỉnh, xem xét một chút tình huống. Nhưng vừa vặn đặt chân đỉnh điện, liền bị một cỗ lực lượng hùng hậu sinh sôi chấn xuống dưới. Giống như đại điện thần thánh, không thể làm bẩn vậy. Lăng Hàn bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục tiến đại điện mà xem xét. Hắn rốt cuộc gặp sớm tiến vào trước người nơi này, bị chắn trên một cái quảng trường. Quảng trường này cũng không phải là vắng vẻ đấy, mà là bày đầy đồng nhân như rậm rạp chẳng chịt. Giống như một nhánh đại quân. Có người xông vào trong đó. Những cái kia đồng nhân lập tức sống lại. Bành. Bành. Bành. Ba quyền hai chân liền đem người nọ oanh lui về. Không làm hơn. Lăng Hàn cũng là lắc đầu. Hắn thấy rõ ràng. Những thứ này đồng nhân đều là sinh đan cảnh tồn tại. Mà số lượng dùng vạn kế. Điều này sao có thể xông qua được? Không biết dùng hư không thú bị giấu thân có thể hay không nấp đi qua. Lăng Hàn tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn lấy ra gia thú khỏa thân, lặng lẽ trôi qua. Nhưng vừa vặn bước lên quảng trường, hắn liền lông tóc dựng đứng. Bởi vì cách hắn gần đây một cái tượng đồng đã là sống lại. Một trường bổ hắn tới. Ôi! Lăng Hàn vội vàng toàn lực thụt lùi. Nhưng vẫn bị trưởng phong lau đi thoáng một phát. Chợt cảm thấy nóng hừng hực. Kỳ đau nhức toàn tâm. Đây có thể làm sao? Đột nhiên, hắn cảm ứng được mãnh liệt không khí dao động. Đây cũng là xa xa có đại chiến bộc phát. Hắn kỹ càng thể hội một chút trong không khí tràn đi năng lượng. Không khỏi những mày. Đây là cường giả sinh đan cảnh tại chiến đấu. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Trong không khí năng lượng thập phần hỗn tạp. Chẳng lẽ có rất nhiều sinh đan cảnh muốn đánh vào? Cũng tốt, vừa vặn để cho bọn hắn đi phá trận. Lăng Hàn dùng hư không thú bì đem chính mình che giấu. Quả nhiên, không bao lâu liền chứng kiến một đám người giết tới đây. Mà Đồng gia tam sinh đan thình lình liền ở trong đó. Những người này mỗi một cách đều là bị thương. Hiển nhiên, bọn hắn tuy rằng oanh thất bại cửa lớn tôn chân ngã cảnh kia hạ thấp Long Thạch Như, nhưng là bỏ ra tương đối một cái giá lớn. Đến thiếu 200 cái sinh đan cảnh. Này quy mô hơi dọa người. Trên quảng trường người không ai không nhượng bộ. Hiện tại chỉ sợ đế tộc hậu duệ cũng không dám kiêu ngạo. Bởi vì đế tộc tay cũng dối không tới nơi này. Chương 3903 phong kế hành. Lăng Hàn tâm niệm nhất động. Đem chính mình hình dáng tướng mạo làm thoáng một phát cải biến. Sau đó lại dùng diễn hồn thuật cải biến linh hồn ba động. Bởi như vậy, nơi đây hẳn không có người có thể khám phá chân dung của hắn rồi. Hắn thu hồi hư không thú bì, sau đó thoải mái cùng những người khác đứng chung một chỗ. Đại lượng sinh đan cảnh vào sân. Trước chú đỉnh đều là lùi lại qua một bên. Quản ngươi như thế nào được thiên tài tuyệt đỉnh. Nhưng kém một cách đại cảnh giới. Thì có ai dám láo xược. Này ít sinh đan cảnh vốn định dọn bãi. Nhưng có thể tới nơi này ngoại lai giả phần lớn có bài tẩy bên người. Tuy rằng không hẳn như vậy có thể lật tung sinh đan. Nhưng sinh đan tưởng muốn đuổi giết chi thực sự muốn trả giá tương đối lớn. Bởi vậy, ngoại lai giả đám đàng hoàng lùi lại qua một bên, cái kia ít sinh đan cảnh liền cũng chưa từng có phân bức bách. Lăng Hàn nhìn một chút. Kỳ thật tiến vào Bạch Liên bí cảnh không hề thiếu sinh đan cảnh. Nhưng ở chỗ này, ngoại trừ bên ngoài đế ra, hắn cũng không nhìn thấy những thứ khác từ bên ngoài đến sinh đan. Giống như khi tiến vào nơi đây về sau. Đưa bọn chúng làm thoáng một phát sàng lọc tuyển chọn. Trúc cơ. Chú đình. Sinh đan tất cả tiến vào một cái khu vực. Trừ phi có tổ vương cấp thủ đoạn khác tiến hành can dự. Liên tiếp còn có người xuất hiện. Phật tộc thánh nữ Cát Tường Thiên. Nàng thanh lệ xuất trần. Mặc dù là người xuất gia, nhưng giữ lại 3000 phiền não ti. Xinh đẹp tuyệt luôn. Có Phật hiệu gia trì. Ở chỗ này tựa hồ có đặc thù ưu thế. Tống Lam cũng đã đến. Dưới tinh không hai đại 10 thứ hạng đầu mỹ nữ cùng tồn tại. Lập tức đưa tới vô số người vây xem. Coi bọn nàng làm trung tâm. Ái mộ vô cùng. Ngoại trừ hai đại mỹ nữ ra tự nhiên còn có thiên kiêu. Phong kế hành. Tinh võng bài danh 12 chú đỉnh của Bắc Thiên vực chúng ta đệ nhất cường giả. Cái gì thứ 12, hắn hiện tại nếu là ly khai bí cảnh lời nói tuyệt đối có thể xông vào trước 10. Cớ gì nói ra lời ấy. Ta nghe nói, hắn ở chỗ này đã nhận được cơ duyên to lớn tu xuất ra cửu đỉnh. Cái gì? Mọi người đều là khiếp sợ, Bắc Thiên vực rõ ràng ra một cái cửu đỉnh thiên kiêu. Ha ha! Không chỉ như thế. Phong kế hành này nhân cơ duyên nghịch thiên. Còn chiếm được phần lớn thần tính vật chất. Đem tiên đỉnh tiến hóa đến cửu thải lưu ly đỉnh. Đến cuối cùng nhất liền thần tính vật chất đều là không có hiệu quả. Ngươi nói ngưu bức không ngưu bức, hí! Mọi người lần nữa ngược lại rút khí lạnh. Này quá kinh khủng. Liền thần tính vật chất đều là không có hiệu quả. Tiên đỉnh này phẩm chất được đến cỡ nào cao. Cái này được rồi, Bắc Thiên vực chúng ta cũng muốn ra một cái tinh võng 10 thứ hạng đầu cường giả. Nói không chừng không phải là trước 10, mà là trước 5, trước 3 thậm chí. Thứ nhất, thật nhiều người đều là hưng phấn. Tuy rằng đây cũng không phải là sự cường đại của chính mình. Nhưng thân là Bắc Thiên vực một thành viên. trường kỳ ở trên tinh võng đã bị kỳ thị. Hiện tại rốt cuộc phải toát ra một cái chí cường giả. Tự nhiên có gan hãnh diện tự hào. Lăng Hàn cũng nhìn sang. Chỉ thấy Phong Kế Hành nhìn qua bất quá 20 mới xuất đầu. Dáng người thon dài. Mái tóc dày cột đen nhánh. Từng đám cây như hắc ngọc điêu khắc mà thành. Tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Tướng mạo của người này cũng vô cùng anh tuấn. Càng có một loại khiếp người phong thái. Khí chàng kinh người. Chẳng qua là đứng chỗ nào. Liền biến thành trong trời đất. Lại để cho ánh mắt của người không khỏi liền ngưng tụ đi lên. Hiện tại. Hắn đang cùng Phật tộc thánh nữ. Tống Lam hai đại tuyệt sắc mỹ nhân đứng chung một chỗ. Cũng không biết đang nói cái gì. Lại để cho hai nữ đều là tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Bầu không khí không nên quá hài hòa. Điều này làm cho rất nhiều người xem trọng đỏ mắt. Tiểu tử này cũng bị người ta quá căm rét đi. Rõ ràng khẽ kéo hay. Hơn nữa tất cả đều là tuyệt sắc bảng 10 thứ hạng đầu vưu vật. Ai có thể dám đi tới khiêu khích. Cửu đỉnh ạ. Hơn nữa cửu thải lưu ly đỉnh, chiến lực phòng đoán đều có thể cùng sinh đan cảnh đối kháng đi. Lăng Hàn đối với Tống Lam. Các tường thiên cho tới bây giờ đều không có ý kiến gì. Đương nhiên sẽ không ven vét. Lòng hắn tâm niệm chính là. Đạo kia chết hết đến cùng ở nơi nào. Có phải hay không tiên hà. Có thể hay không thu. Cái kia ít sinh đan cảnh tu sửa sau 2 ngày bắt đầu xông đồng nhân trận. Trong lúc này, lại có thật nhiều bản thổ sinh đan cảnh đến bước. Cộng lại đã có gần 300 số lượng. Nhưng mà ở đằng kia đồng nhân trận trước mặt, 300 số lượng không nói như muối bỏ biển cũng không có mạnh đến mức nào. Khá tốt chính là đồng nhân cũng sẽ không di động tất cả trang web kỳ vị. Cho nên cái này thì dễ làm. 300 sinh đan đại quân bắt đầu đẩy mạnh thập phần khó khăn đi tới. Sinh sôi giết ra một cái lối đi tới. Bỏ ra trọn vẹn 10 ngày thời gian bọn hắn mới rút cuộc thông qua được đồng nhân trận. Ngoại lai giả cũng nghĩ qua lại bị cản lại. Nghĩ tới có thể được cầm chút chỗ tốt đi ra hiếu kính. Con đường này thế nhưng là 300 sinh đan cảnh bỏ ra giá cả to lớn mới đả thông. Có thể để cho ngươi không công thông qua sao? Ngoại lai giả cũng không có cậy mạnh, nhao nhao xuất ra bảo vật đưa lên. Bọn hắn khi tiến vào ma nguyên vực lúc trước đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch. Dù là không, tiến vào nơi đây thời giã nhất định sẽ mang theo một ít bảo vật. Bởi vậy tưởng muốn thông qua cũng không khó. Lăng Hàn cũng không có xông vào, hắn cho là đan dược, với hắn mà nói, này là chuyện nhỏ. Tạm thời, ngoại lai giả tăng thêm bản thổ người, hợp thành một cách liên minh. Lăng Hàn chứng kiến đồng ra 3 người một mực đang tìm, vẫn còn ngoại lai giả trong nghe ngóng tung tích của hắn. Chẳng qua là 3 người này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Thế gian sẽ có diễn hồn thuật như vậy bí pháp. Có thể cho linh hồn 3 động của hắn đều là phát sinh biến hóa. Không có cách nào nơi này võ đạo cấp độ quá thấp. 3 lão gia hỏa này. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra. Rõ ràng là bọn hắn vô cớ khinh người trước đây. Bây giờ còn là cắn hắn không tha. Thật là đáng chết. Đáng tiếc. Nơi đây không có biện pháp bày xuống tam tướng bảo bình trận bằng không, sinh sôi luyện hóa bọn hắn. Tùng có cơ hội. Lăng Hàn thầm nghĩ hắn cách sinh đan cảnh cũng không xa. Mà chỉ cần hắn rảo bước tiến lên sinh đan. Tin tưởng trảm sinh đan hậu kỳ cũng không có gì khó. Hắn đè xuống sát cơ chẳng qua là theo sau đám người mà động. Thông qua quảng trường về sau. Nơi này bóng người màu đen thêm nữa, mỗi một cách đều là nhào tới bọn hắn giết mà đi. Những hắc ảnh này đều là âm hồn. Không có thật thể. Cho nên cũng không sợ lực lượng đả kích. Tưởng muốn đối với chúng tạo thành tổn thương. Vậy nhất định phải dẫn động cao tầng thứ năng lượng. hay là trực tiếp dùng tinh thần lực tiến hành chạm kích. Như trận chiến này đấu, tiêu hao quá lớn. Cho dù là sinh đan cảnh đều là cố hết sức. Cả buổi mới có thể tiến lên trước một bước. Vấn đề là âm hồn giống như giết không hết, liên tục không ngừng mà dũng mãnh tiến ra, quá đả kích tinh thần. Bần ni có nhất pháp, có thể siêu độ vong hồn. Cát Tường Thiên đứng dậy, nhưng bần ni một người không thể thi triển, cần giúp đỡ. Điều này làm cho cái kia ít sinh đan cảnh đều là kinh ngạc. Bọn họ đều là không có cách nào. Có thể một cách nho nhỏ chú đỉnh cảnh lại có thể bọn hắn không thể. Bọn hắn không do tâm sinh hướng tới. Nghe nói thế giới bên ngoài rộng lớn vô cùng. So sánh dưới, ma nguyên vực chỉ là một địa phương nhỏ. Hơn nữa, ở bên ngoài, sinh đan cảnh có thể sống 4.000 năm. Riêng một điểm này cũng đủ để cho bọn hắn điên cuồng. So sánh dưới, linh thần thụ tâm gia tăng 100 năm thọ nguyên quả thực có thể bỏ qua không tính. Bất quá, bọn hắn tiến vào nơi đây cũng không quang chỉ là vì linh thần thụ tâm đấy, mà là nơi này truyền thừa. Cho nên, này ít sinh đan cảnh còn thì nguyện ý tiếp tục đi tới đích. Cát Tường Thiên lấy ra một con cá gỗ. Lại để cho sinh đan cảnh liên tục không ngừng địa y bí lực rót vào. Mà nàng tức thì sẽ dùng Phật tộc bí pháp sao động. Siêu độ vong hồn. Chương 3904 siêu độ vong hồn. Nơi đây sinh đan cảnh rất nhiều, bởi vậy cũng không sợ Cát Tường Thiên giở trò vượt. Lập tức liền có 10 tên sinh đan cảnh đi tới trước. Hướng về cá gỗ đưa vào bí lực. Lập tức, con này nhìn qua phổ phổ thông thông cá gỗ trên có vô số đạo đường vân sáng lên. Cát Tường Thiên nhẹ nhàng vừa gõ, không mà một cái giòn vang, sau đó nàng nhẹ nhàng vừa quát ốm. Lập tức, ốm từ sáng lên. Giống như nhận lấy lực lượng nào đó gia trì. Có Phật quang tràn truyền, không ngừng phóng đại. Mỗi người tiếp xúc phía dưới, đều là cảm thấy Phật hiệu minh mông cuồn cuộn, có thể tẩy rửa nhân tâm, phân tranh chi tâm sắc nhọn hạ thấp. Mà cái này Phật âm đối với vong hồn mà nói, cũng giống như là độc dược, uống tự đảo qua, như mọc thành phiến vong hồn đều hóa thành toái quang. Đi đây bá meo hồng, nàng từng chữ mà thiện sướng. Mỗi người đều dường như nhận lấy tẩy lễ. Linh đài thanh tịnh. Mà vong hồn đám thì là nhận lấy tai họa ngập đầu. Thành phiến hóa quang tiêu tán. Tất cả mọi người là tán thưởng. Siêu độ vong hồn quả nhiên là Phật tộc sở trường. Liền rất nhiều sinh đan cảnh đều cảm thấy vấn đề đau đầu. Tại Cát Tường Thiên trước mặt nhưng là giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, Lục Tử Minh Vương chú này khiến người tỉnh ngộ. Nếu là có thể ngày đêm nghe nghe, sẽ không giúp trợ ngộ đạo. Lập tức thì có rất nhiều người triển khai gia nhập Phật tộc ý niệm trong đầu. Lăng Hàn nhìn xem, không do tâm sinh cảnh giác. Phật tộc này cảm hóa thật đúng là vô khổng bất nhập. Mà giáo nghĩa của Phật tộc mặc dù là phổ độ chúng sinh, nhưng hắn cảm giác, cảm thấy đây là một loại tẩy não, để cho hắn sinh lòng mâu thuẫn. Ồ, Lăng Hàn chứng kiến, Cát Tường Thiên phía trên có từng đạo thủy hà rơi xuống, để cho nàng giống như hóa thân đã thành một cái nữ Bồ Tát, càng phát càng thánh khiết. Hình tượng này thật đúng là siêu nhiên, phàm phu tục tử thấy được quỳ bái đi. Lăng Hàn phát động đồng thuật, nhưng là thấy được nhiều thứ hơn. Những thứ này Thủy Hà cũng không phải là Cát Tường Thiên mà sống, mà là thiên địa gia trì tại trên người của nàng. Là một loại tán thành, là một loại ca ngợi. Cái kia là thuần túy vô cùng năng lượng, có thể toàn diện tăng lên một người thể chất, tu vi. Trong lòng Lăng Hàn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, siêu độ vong hồn này chẳng lẽ có thể được thiên địa ban thưởng. Nếu thật là như vậy, Phật tộc thánh nữ này liền bụng quá thâm hiểm rồi. rõ ràng nàng có thể được to như vậy chỗ tốt. Nhưng một bộ ta tại bỏ ra cho các ngươi bộ dáng, làm cho người ta người đều là thiếu ăn tình của nàng. Lăng Hàn lặng yên mà động, đã đi ra đại bộ đội. Hắn hiện tại chính là một vô danh tiểu tốt. Đương nhiên không có người để ý cho hắn. Bị hắn giết tiến vào trong âm hồn. Sau đó đi vòng qua một tòa đại điện về sau. Đến, hắn lập tức vận chuyển hủy diệt năng lượng. Một quyền lay động qua. Những cái kia vong hồn đều như dội nước sôi vào tuyết. Nhao nhao tan rã. Hiệu suất này còn lâu mới có được Cát Tường Thiên cao như vậy. Nhưng mà Lăng Hàn cũng chỉ là một người, cũng không cần trợ giúp của người khác. Như vậy một coi là Lăng Hàn chém chết âm hồn hiệu suất sẽ không so với Cát Tường Thiên kém, thậm chí càng vượt qua. Bất quá Lăng Hàn cũng không có phát hiện biến hóa gì, thiên địa thật giống như đối với hắn không lọt vào mắt rồi. Hắn không có ngừng dưới, mà là tiếp tục. Cát Tường Thiên cũng không phải ngay từ đầu thì có Thủy Hà gia trì đấy. Hắn tiếp tục oanh kích, dùng hủy diệt năng lượng khủng bố, dù sao diệt âm hồn là dễ dàng sự tình. Này một giết, chính là nửa giờ. Ừ, Lăng Hàn đột nhiên khẽ giật mình. Hắn phát hiện có một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào trong cơ thể của hắn. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Tại trên tầng thứ cao đến kinh người. Tư dưỡng thân thể của hắn. Để cho hắn có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Lúc trước ở trong tu luyện quá trình lưu lại nội thương chính đang biến mất. A, này có thể so sánh thánh dược A. Như chú đỉnh trên lý luận có 2.000 năm tuổi thọ. Sinh đan thì là 4.000 năm. Nhưng trên cơ bản không có người có thể sống được. Bởi vì đang tu luyện. Thời điểm chiến đấu nhất định sẽ lưu lại nội thương. Này sẽ làm bị thương sinh mệnh bổn nguyên. Trừ phi ăn vào thánh dược bằng không, này nội thương là không thể nào tiêu trừ. Nhưng mà hiện tại cỗ năng lượng này lại có thể trừ khử nội thương, điều này có thể bất kinh nhân sao? Lăng Hàn dùng thần thức nhìn chính mình. Chỉ thấy đỉnh đầu của chính mình có một đạo thủy hà rơi xuống. Đúng là này ra trì hắn đặc thù năng lượng. Thiên địa ngợi khen. Quả nhiên, giết âm hồn có thể được thiên địa ban thưởng. Lăng Hàn lập tức chiến ý tăng lên gấp trăm lần. Hắn gào to một tiếng. Tay phải oanh kích ở bên trong. Còn đem lôi đỉnh chi quang đánh ra ngoài. Cái này cũng không tiêu hao hắn sức mạnh của bản thân. Vậy dĩ nhiên là không cần cũng uổng rồi. Có thể ngay cả như vậy. Hắn cũng không có thể cùng Cát Tường Thiên siêu độ vong hồn hiệu suất so sánh với. Cuối cùng. Đối với lại vừa là cầm trong tay một món bảo vật. Còn có 10 tên sinh đan cùng một chỗ phát lực tương trợ. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến Cát Tường Thiên đây là ở kiếp thủ khí vận của người khác. Này thiên địa ban thưởng vốn phải là phân phối ở đằng kia 10 tên sinh đan cảnh trên người của. Bây giờ lại bị nàng toàn bộ kiếp thủ tới. Trước không cần quan tâm nhiều, giết. Lăng Hàn chiến lực toàn bộ triển khai. Đem hỗn độn cực lôi tháp cũng thanh toán đi ra. Tuy rằng hủy diệt năng lượng đối với âm hồn tác dụng khắc chế lớn nhất. Nhưng cái khác tiên thuật cũng là có tác dụng. Có thể sử dụng liền tận lực dùng hết. Này một giết chính là một ngày một đêm nhiều. Thay đổi khác một cái chú đỉnh mà nói. Căn bản không có khả năng dùng mạnh như vậy độ chiến đấu lâu như thế. Có thể Lăng Hàn bí lực cơ hồ không có cuối cùng. Chiến đấu này một ngày một đêm nhiều đây tính toán là cái gì? Vấn đề là đập vào, âm hồn số lượng đang tại gấp chợt giảm ít, không đủ giết. Ai? Lăng Hàn thở dài, tuy rằng hắn cũng đã giết không ít âm hồn, nhưng so với Cát Tường Thiên nhưng là kém xa rồi. Hắn nếu là được một phần chỗ tốt lời nói cái kia Cát Tường Thiên ít nhất là 100. Hiện tại, bốn phía đều là trở nên trống rỗng, không tiếp tục bóng người màu đen phiêu động rồi. Lăng Hàn trở về, chỉ thấy Cát Tường Thiên cũng thu công, khuôn mặt vẻ tiêu tủy. Kháo ngươi cứ giả vờ đi. Lăng Hàn trong lòng có tính toán. Tại thiên địa gia trì đặc thù năng lượng về sau. Hắn tuy rằng hao tổn hơi có chút bí lực. Nhưng tinh khí thần nhưng là lên một nấc thang. Trạng thái không nên quá tốt. Trong cơ thể hắn nội thương đã hoàn toàn tiêu trừ. Sinh mệnh bổn nguyên càng là tràn đầy. Đừng nói thọ nguyên không sức mẻ. Phỏng đoán còn có thể lại sống thêm tới mấy năm. Như vậy Cát Tường Thiên so với hắn có nhiều ít nhất gấp trăm lần thiên địa ban thưởng, khả năng vẻ mặt tiêu tủy sao. Cho nên, nữ nhân này quá biết diễn trò rồi. Rõ ràng chiếm hết chỗ tốt. Nhưng một bộ ta bỏ ra cho mọi người cực lớn. Quả thực nữ Bồ Tát. Quả nhiên, gặp Cát Tường Thiên khổ cực như vậy. Tất cả mọi người là cảm động lại bội phục. Nhao nhao đưa lên tiên dược. Cái kia ít sinh đan cảnh càng là cam đoan. Kế tiếp thám hiểm trong nhất định sẽ bảo đảm an toàn của nàng. Nếu có thu hoạch, tuyệt không thể thiếu nàng một phần. Chỉ bằng này dơ lên Cát Tường Thiên đất là một mực điện định địa vị của nàng, không người nào có thể dao động. Mọi người bắt đầu tiến lên. Phía trước lại là một tòa đại điện. Mọi người tiến vào. Bên trong hay vẫn là một ngọn đèn dầu. Quang chiếu sáng bắn phía dưới. Tất cả mọi người là cảm giác thể chất đang tăng lên. Nhưng mà mọi người lại đang sợ. Đây có đại điểm xấu, động một cái tựu sẽ khiến người bổn nguyên bị tổn thương. Nhìn đó là cái gì, có người đột nhiên chỉ vào trong điện nói ra. Có một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện, đang tại diễn lại một số trường pháp. A, đây là Phật môn thần công Đại Nhật Triều Thiên Trưởng, có người nhận ra được. Tôn giả cấp bí pháp. Lập tức thật nhiều người ánh mắt nóng như lửa. Chương 3905 Phật tộc bí thuật. Dù là tại trong đế tộc, đế thuật, thánh thuật đều là thuộc về hạch tâm cơ mật. Chỉ có số rất ít tộc nhân hoặc là truyền nhân có thể giải tộc đều là như thế. Cái kia tại thánh địa trong, tôn giả cấp bảo thuật tự nhiên cũng là chí bảo. Trừ phi lập được đại công hoặc là dòng chính truyền nhân mới có thể giải. Cho nên đừng nhìn nơi này có rất nhiều người đến từ thánh địa, chứng kiến tôn giả cấp bảo thuật vẫn như cũ sẽ đỏ mắt. Huống chi thật nhiều người đều là tới từ tôn giả cấp thế lực, tự nhiên càng nên vì Đại Nhật Triều Thiên Trưởng động tâm. Bởi vì bóng người kia là ở diễn dịch Đại Nhật Triều Thiên Trưởng, tựa như một vị lão sư đang truyền thụ. Cát Tường Thiên sắc mặt thì là có chút khó coi. Nàng liền đế thuật đều là đã học được. Đương nhiên sẽ không đem một số tôn giả cấp bảo thuật quá mức để ở trong lòng. Nhưng mà đây chính là Phật môn bí pháp. Nhưng bây giờ là bị người biểu hiện ra, làm cho người ta mọi người có thể tu luyện. Cách này tự nhiên để cho nàng cao hứng không nổi. Tại cơ duyên như vậy trước mặt, có thể không có một người sẽ khách khí, đều là tính tâm quan sát lên. Nhưng chỉ là một lúc sau, hô, một trận âm phong thổi qua, dầu đèn tắt. Chạy mau, tất cả mọi người là kêu to tranh đoạt hướng ra phía ngoài chen đi ra. Mặc dù mọi người đều là trước tiên đang chạy, nhưng tổng là có trước sau, vẫn là có rất nhiều người lưu ở bên trong. Chỉ chốc lát, những người này xuất hiện. Đều là một ánh mắt mê ly. Giống như đã bị mất phương hướng bản tính. Bất kể là trúc cơ, chú đỉnh hay vẫn là sinh đan, đều không ngoại lệ. Có thể tinh tường chứng kiến, trên mặt của bọn hắn hiện đầy bầm đen dấu bàn tay. Thon dài ngón tay hoàn toàn không giống nhân loại. Thánh nữ, có thể có biện pháp siêu độ trong này vong hồn có sinh đan cảnh, hướng Cát Tường Thiên hỏi. Thập phần khách khí. Hoàn toàn không có đem đối phương coi như là thấp một tầng thứ tiểu bối. Cát Tường Thiên lắc đầu tỏ vẻ không có cách nào. Cho dù có, nàng cũng sẽ đẩy nói không có. Bởi vì này trong điện có thể là có bí pháp của Phật tộc. nàng tự nhiên không muốn làm cho người ta học được. Nguyên bản nha. Đèn tắt. Tất cả mọi người hẳn đi cái khác đại điện đi dạo. Nhưng nơi này chính là có tôn giả cấp bảo thuật. Ai lại nguyện ý rời đi? Một lát sau trong đại điện ngọn đèn lại sáng. Mọi người lần nữa tiến vào tiếp tục quan sát. Tiệc vui chóng tàn, chỉ chốc lát, gió lạnh lần nữa nổi lên, dầu đèn tắt đi. Giống như vừa rồi, mọi người lần nữa chạy ra đại điện. Như thế lặp lại. Thiên phú cao người đã đại khái nắm giữ cái này bảo thuật. Nhưng thiên phú yếu. Nhất là bản thổ những người kia. Ngộ tính so với ngoại giới thiên kiêu thật là kém hơn quá nhiều. Thật lâu không cách nào lĩnh ngộ. Này không có cách nào, chỉ có thể lần lượt tiến vào đại điện. Lăng Hàn tự nhiên là sớm nhất một đám nắm giữ bảo thuật người. Hơn nữa, hắn có thể là ngoại trừ Cát Tường Thiên bên ngoài cái thứ nhất học được Đại Nhật Triều Thiên Trưởng đấy. Cuối cùng người ta thế nhưng là Phật tộc Thánh Nữ. Công pháp nhất mạch tương thừa. Nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra. Lại tới lui lui hai lần. Lúc này mới ngồi xếp bằng ở bên ngoài. Bắt đầu thể ngộ lên. Vừa rồi hắn chẳng qua là đem bảo thuật yếu điểm toàn bộ ghi xuống. Nhưng phải hóa thành lý giải của chính mình. Lại làm sao có thể đơn giản như vậy. Không chỉ là hắn. Bên ngoài đại điện ngồi xếp bằng một đám người. Đều là ngoại lai giả trong thiên kiêu. Tinh võng có thể bài danh phía trước 200 đấy. Sau mấy giờ, Lăng Hàn tự giác đã là hoàn toàn nắm giữ cái này bảo thuật. Liền nhàm chán nhắm mắt dưỡng thần. Lại qua cá biệt tiếng đồng hồ. Ha ha ha, chỉ nghe cười dài một tiếng. Phong Kế Hành đứng thẳng người. Trên bãi đất trống diễn luyện. Đúng là Đại Nhật Triều Thiên Trưởng. Lăng Hàn nhìn mấy lần. Không khỏi âm thầm gật đầu. Gia hỏa này ngược lại thật sự không hổ tinh võng 12 bài danh. Ngộ tính mạnh mẽ đến đáng sợ. Đã là sơ bộ nắm giữ Đại Nhật Triều Thiên Trưởng tinh yếu. Chỉ là có hơi chỗ thiếu sót. Nhưng tin tưởng lại mượt mà thoáng một phát. Rất nhanh thì có thể tu bổ. Nói thật. Mà chống đỡ phương cửu đỉnh tu vi. Hơn nữa cửu thải lưu ly đỉnh. Lăng Hàn cũng không còn hoàn toàn chắc chắn chiến thắng đối phương. Có lẽ chiến lực của Phong Kế Hành đã nhảy vào sinh đan sơ kỳ. So với Lăng Hàn còn mạnh hơn. Đã luyện thành. Thật là khủng khiếp ngộ tính. Ta ít nhất còn muốn mấy ngày mới có thể nắm giữ đại khái. So sánh dưới. Chênh lệch lớn được quả thực không cách nào đánh giá. Chúng thiên kiêu đều là cảm khái. Bọn hắn đã là thiên tài trong thiên tài. Có thể so với Phong Kế Hành vẫn là có chênh lệch cực lớn. Lăng Hàn âm thầm cười cười. Nếu như hắn nói ra bản thân sớm một giờ trước cũng đã hiểu được Đại Nhật Triều Thiên Trưởng. Không biết những người này lại sẽ khiếp sợ tới trình độ nào. Ác càng nhiều nữa hẳn là không tin tưởng lời của hắn đi. Lại là sau mấy tiếng. Thiên tài đứng đầu đám đã lần lượt nắm giữ cái này bảo thuật. Có thể sơ bộ vận chuyển. Nhưng muốn đạt tới thuận buồm xuôi gió. Hết huyền diệu tình trạng. Vậy thì không phải là chuyện một sớm một chiều. Thậm chí có mấy chiêu nếu là không có hiểu được đặc thù ý cảnh, mặt ngươi luyện thêm mấy trăm năm đều là vô dụng. Tôn giả cấp bảo thuật không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Bất quá, có mấy người nhưng là kêu thảm một tiếng chết bất đắc kỳ tử. Không phải là bị ai công kích, mà là nhiều lần bị âm hồn quấn thân. Đã tiêu hao hết sinh mệnh bổn nguyên. Không bệnh mà chết. Trong này thậm chí có một tên sinh đan cảnh. Tại nơi này dù gì chi địa, sinh đan cảnh cũng không thấy so với trúc cơ, chú đỉnh chiếm bao nhiêu ưu thế. Lần này cả kia ít sinh đan cảnh đều là sợ. Bọn hắn không dám lưu lại nữa, sợ để cho chính mình lọt vào bất hạnh tiếp tục tiến tới trước. Đi qua tòa đại điện này về sau. Là một đảo tường vây. có khả năng thông qua cổng vòm mà vào về sau. Phía trước nhưng là xuất hiện cực một màn rùa gì. Cái đó còn có cái gì miếu thờ, bất ngờ là một mảnh sa mạc. Gặp quỷ rồi. Lăng Hàn đều khẽ giật mình, không thể tin được ánh mắt của chính mình. Hắn là bị đột nhiên truyền tống về trước sa mạc sao? Không đúng. Này mặc dù là sa mạc, nhưng trên bầu trời nhưng là treo một vầng huyết nguyệt. Có một loại không nói ra được thê lương. Thật là rủi dị, này đến tột cùng là nơi nào? Chúng ta như thế nào đột nhiên chạy sa mạc đã đến? Đây là bị truyền tống sao? Còn là ảo giác. Tất cả mọi người là khiếp sợ. Có ít người càng là cúi người thể. Nhặt lên hạt cát đến. Tưởng muốn xác định cái này có phải hay không ảo giác. Lăng Hàn cũng thả ra thần thức. Nhưng là kinh ngạc phát hiện đây thật là hạt cát, không thể giả được. Trừ phi thủ đoạn này vượt xa xa tầng thứ của hắn, mới có thể để cho hắn biện không xuất ra thiệt giả tới. Ô, Lăng Hàn Tống Lam nhìn lại, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc trước rõ ràng không nhìn thấy hắn, nhưng là thoáng cách liền xông ra để cho nàng lắp bắp kinh hãi. Lăng Hàn kinh ngạc. Đối phương như thế nào nhận ra hắn? Hắn rõ ràng cải biến hình dáng tướng mạo. Chính là linh hồn ba đồng cũng phát sinh biến hóa. Trừ phi cao hơn hắn ra tốt mấy cái đại cảnh giới. Này mới có thể đồng phá ngụy trang của hắn. Hắn ngưng kết hơi nước, hóa thành một mặt băng kính. Vừa nhìn, mình trong kính không đúng là hắn dáng dấp ban đầu sao? Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng không có triệt hồi diễn hồn thuật. Càng không có đổi lại hình dạng của chính mình. Tại sao sẽ đột nhiên khôi phục hình dáng cũ hay sao? Lăng Hàn vô cùng kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Tiểu bối! Nguyên lai ngươi ở nơi này trong tiếng cười lạnh. Đồng gia tam sinh đan đồng thời hướng về Lăng Hàn tập trung nhìn quá khứ. Kháo bọn hắn cũng có thể nhìn ra chân thân của chính mình rồi. Không đúng, đây hết thảy đều không đúng. Oanh đồng khiếu đã là giết tới đây, sinh đan cảnh chiến lực toàn bộ triển khai, khủng bố vô biên. Chương 3906 chân thật cùng hư ảo. Sinh đan hậu kỳ một kích đánh tới, Lăng Hàn như thế nào ngăn cản? Hiển nhiên, ngạnh kiền là muốn chết. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai, chiếu, u, tốc độ bay nhanh. Đồng ra ba người nếu như phát hiện hắn, lại làm sao có thể bỏ qua, nhao nhao triển khai truy kích. Để cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, hắn rõ ràng không bỏ rơi được ba người này. Rõ ràng hắn ngự khí phi hành. Đem ba người này bỏ rơi. Có thể cùng thân hình rơi xuống đất. Ba người này lại đột nhiên xông ra. Kháo đây là cái gì vượt? Lăng Hàn chỉ cảm thấy hết thảy đều quá không đúng rồi. Chính mình không giải thích được hiện ra chân dung. Mà đồng ra ba người lại thế nào cũng không bỏ rơi được. Này không phù đạo để ý. Rốt cuộc là ở chỗ nào chứ? Chẳng lẽ mình thấy được là cảnh tượng huyền ảo? Lăng Hàn tâm niệm nhất động. Mãnh liệt dừng lại, phản hướng về đồng ra ba người đánh tới. Yêu hầu quyền. Oanh, một quyền này của Lăng Hàn kỳ trọng cực nhanh. Bành. Hắn cùng với đồng Vĩnh Ninh đối oanh một cái. Nhưng một nguồn sức mạnh tấn công tới. Lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài. Liền thi triển thức thứ hai cơ hội đều không có. Phúc hắn phun một ngụm máu tươi đi ra, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động, vô cùng khó chịu. Trái lại đồng Vĩnh Ninh, tuy rằng cũng bị hắn đẩy lui, cũng không có thổ huyết, lập tức lại giết trở về. Lăng Hàn vận chuyển đế thuật. Tuy rằng miễn cưỡng đã có được sinh đan sơ kỳ chiến lực, nhưng phòng ngự lực nhưng là xa kém xa. Lúc này, đồng Thư Hoa cùng đồng Khiếu đã là giết tới đây. Lăng Hàn bất chấp nội phủ trong sôi trào, vội vàng ngự khí phi hành bay đến bên trên bầu trời. Xoát, một vệt ánh sáng chém tới, nhanh vô cùng. thật là đáng sợ hào quang, trong đó có huyền diệu ký hiệu dương di chuyển, giống như liền là tiên kim cũng có thể chặt đứt. Còn tốt, hỗn độn cực lôi tháp rủ xuống hỗn độn khí, tạo thành kiên cố phòng ngự. Bành! Đạo ánh sáng này chém tới, hỗn độn khí bị sinh sôi phá vỡ, mà hắn cũng trúng chém. Chợt cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, bí lực loạn tràn, rốt cuộc không cách nào khống chế hỗn độn cực lôi tháp bay, lập tức từ trên bầu trời ngã xuống. Bành! Hắn ngã rơi xuống hạt cát bên trên, chỉ cảm thấy nội tạng giống như đều là đánh tan vị trí, khó chịu không cách nào hình dung. Hắn còn chưa kịp thở gấp qua một hơi, liền gặp đồng gia tam sinh đan đất là xuất hiện ở trên đường chân trời, cũng nhanh chóng giết tới đây. Kháo lại tới nữa. Lăng Hàn vội vàng bò lên, lần nữa chạy vội. Lần này, hắn không có lại ngự khí phi hành trên bầu trời có đại sát cơ. Nhưng mà, mặt đất cũng không yên ổn. Thỉnh thoảng liền có từng đạo mà diễm phun ra. Căn bản không cần bị thiêu vừa vặn. Cách rất xa cũng có thể cảm giác được cái kia có thể cháy linh hồn vậy nóng bỏng. Này đụng với một cái, không sai biệt lắm phải cút. Lăng Hàn không thể không sốc lại 12 vạn phần tinh thần. Thần ý lưu truyền, lưu ý lấy trên mặt đất mỗi một tia chi tiết biến hóa, để cho hắn có thể sớm làm ra phán đoán. Chỗ đó sẽ có hay không có mà diễm phun mạnh ra ngoài. Vô luận hắn như thế nào trốn, đều thì không cách nào vứt bỏ truy binh phía sau. Mà trong sa mạc nguy cơ càng là nhiều vô số kể. Mà lấy hắn ý chí sắt thép đều là cảm nhận được mỏi mệt. Ô, hắn có phải hay không không để ý đến vật gì? Trong đầu của Lăng Hàn hiện lên một đạo linh quang. Nhưng là thế nào cũng không cách nào bắt lấy. Nơi đây quá nguy hiểm. Căn bản là không có cách phân thần suy nghĩ sự tình khác. Không đúng không đúng. Lăng Hàn dù sao cũng là vô cùng cao minh thiên tài. Có thể mang mỗi cảnh giới đều là tu ra chính thức cực cảnh biến thái. Tại ý chí lực phương diện đương nhiên cũng là không giống bình thường. Đúng rồi. Lăng Hàn mãnh liệt kịp phản ứng. Vì cái gì hắn không nghĩ dùng thiên đạo hỏa chứ? Đây là hắn đại sát khí, còn có thể sử dụng 5 lần đây. Còn nữa, hắn bí lực như là Long Dương Đại Hải, đủ để so sánh giáo chủ cấp. Có thể liền hắn đều là cảm nhận được mỏi mệt. Vì cái gì đồng gia tam sinh đan còn có thể theo thật sát ở phía sau? Bọn hắn cũng không phải thiết đà, bí lực càng không phải là lấy mãi không hết đấy. Còn nữa, đối phương có thể một mực dán tại phía sau của hắn, như thế nào cũng bỏ không cởi. Hơn nữa dung mạo của hắn, linh hồn ba đồng dù gì khôi phục được thân phận thật. Uốn Lăng Hàn lập tức ở trong thức hài hét lớn một tiếng, trước mắt thấy cảnh vật lập tức xuất hiện vẻ run rẩy. Tuy rằng này chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, cái này đã đủ rồi. Hắn 100% mà xác định đây là cảnh tượng huyền ảo. Có thể nếu như tại cảnh tượng huyền ảo bên trong, hắn vì cái gì không địch lại đồng gia tam sinh đan? Tại sao phải bị làm bị thương? Bởi vì này cảnh tượng huyền ảo quá chân thực rồi, ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Nếu như thần trí của hắn cho là hắn bị thương, cái gì đến chết vong, vậy hắn cũng sẽ vĩnh viễn lâm vào trong tĩnh mịch, cho đến sinh mệnh hao hết. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hắc Thiên Miếu truyền thuyết, tử vong chi quang bao phủ, sinh linh đều chết. Chẳng lẽ cũng là bởi vì như thế? Hắn bỗng nhiên ngừng lại, oanh, mà diễm lao ra, uy lực vô cùng. Này cũng bị trực tiếp thiêu lên. Lăng Hàn kia khẳng định hẳn phải chết. Không phải là thân thể, mà là linh hồn. Cái đó sợ hắn nhận định đây là cảnh tượng huyền ảo. Có thể bởi vì quá chân thực rồi, ý chí vẫn sẽ cho là hắn bị thiêu chết rồi. Hắn không thể thay đổi ảo cảnh này, nhưng có thể thay đổi chính mình. Ta là tổ vương, vô địch thánh đế, độc đoán một thời đại đại đế. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, sau đó một trưởng vỗ ra. Oanh, cả cây sa mạc đều là băng diệt, hắn một trưởng vỗ ra, hết thảy tồn tại giai diệt. Phía trước đồng gia tam sinh đan lập tức liền khí hóa, không còn tồn tại. Ở trước mặt của Lăng Hàn chỉ còn lại có một mảnh hư không. Hắn hét lớn một tiếng. Song trường vỗ nữa. Ba ba ba. Mỗi một trường đều có thể xé nát tinh vũ. Đại đế chi uy thiên hạ vô địch. Oanh. Hư không cũng là không thể thừa nhận tổ vương oanh kích. Lần nữa nghiền nát. Hình ảnh trước mắt hóa thành một khối mảnh vụn. Lăng Hàn thân hình run lên, hai mắt mở ra, chỉ thấy hắn đã là về tới trong Hắc Thiên Miếu. Nơi đó trong đám người, mỗi người đều là nhắm mắt lại. Có thể trong mắt cũng tại cấp tốc run run. Biểu tình trên mặt cũng là hoặc khẩn trương, hoặc hoảng sợ. Tóm lại, không có một người là ở vào buông lỏng thái độ. Hiển nhiên, những người này cùng lúc trước một dạng với hắn. Ở vào vô cùng chân thật trong ảo giác. Không cách nào tự kiềm chế. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một đạo quang đang nhảy nhót đen xì như mực. Cái này chính là trong truyền thuyết chết hết. Lăng Hàn đi nhanh về phía trước. Đi chưa được mấy bước, hắn cảnh vật trước mắt lập tức biến. Tiến nhập một tòa trong núi hoang. Có đại thạch đầu lăn xuống. Hừ. Lăng Hàn nghĩ mình như trở thành tổ vương. Này không chút nào khó khăn. Bởi vì lúc trước hắn cũng đã gặp qua bàn thạch tổ vương nhiều chiến đấu hình ảnh. Cũng không thiếu khuyết đối với chiến lực của tổ vương hiểu. Oanh, núi phá thiên băng, hư không tan vỡ. Hắn lập tức lại trở về trong hiện thực. So với thoáng một phát, hắn mới đi ra khỏi chính là một bước. À, thật là lợi hại ảo giác. Hắn biết rõ đây là ảo giác. Một mực ở đi tới trước. Có thể vẹn vẹn chỉ là đi ra một bước. Đủ thấy hắn được ảo giác ảnh hưởng cực nhanh sâu rồi. Lăng Hàn tiếp tục đi tới. Cảnh vật đổi lại. Nơi đó ở trong trời băng đất tuyết. Gió lạnh gào thét. Để cho hắn lập tức muốn băng ghét. Phá. Lăng Hàn tùy ý một quyền thiên địa nứt vỡ, hắn lần nữa thối lui ra khỏi ảo giác. Đi thêm, đi thêm, đi thêm. Dù là Lăng Hàn đã tìm được cách phá giải, có thể vẫn là tiến lên chậm chạp. Bất quá, hắn kiên định tín niệm, cái gì cũng đừng hòng cản trở hắn. Rốt cuộc, hắn đi tới tia sáng kia trước mặt, đưa tay chộp một cái, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chương 3907 ảo cảnh hắc mang. Lăng Hàn lập tức bắt đầu luyện hóa đạo ánh sáng này, cái này 10 điểm thuận lợi, tan vào tòa thứ 2 trong tiên đỉnh. Kể từ đó, hắn chắc đã có được đạo ánh sáng này chế tạo ảo giác năng lực. Vân vân, đây hết thảy có phải hay không quá thuận lợi? Lăng Hàn khẽ giật mình. Lập tức đem chính mình giả muốn vì tổ vương. Sau đó triển khai oanh kích. Bành. Thiên địa nứt vỡ. Cảnh vật trước mắt hơi hơi biến hóa. Hắn vẫn trong Hắc Thiên Miếu. Nhưng đạo hắc quang kia căn bản cũng không có bị hắn luyện hóa. Thậm chí hắn cử ly này đạo quang còn có vài chục trượng đấy. Thật đúng là lợi hại a, chế tạo một cách như vậy cảnh tượng huyền ảo để cho hắn thiếu chút nữa trúng chiêu. Hắn như thật sự cho rằng phá cảnh tượng huyền ảo, thì sẽ lúc trước cảnh tượng huyền ảo trong luôn luôn bị nhốt. Cho đến hắn thọ nguyên chung kết thời điểm, lợi hại, Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Đạo ánh sáng này càng là lợi hại. Cái kia chờ hắn thu, luyện hóa đạo ánh sáng này về sau. Kia đối với thực lực của hắn tăng lên thì càng kinh người. Hắn tiếp tục tiến lên. Tự nhiên lại nhiều lần hãm vào trong ảo cảnh. Chân thật cùng hư ảo không ngừng mà xen lẫn. Nếu không có Lăng Hàn như vậy ý chí sắt thép. Phỏng đoán sống sờ sờ bị cả điên mất cũng có thể. Cái gì là thực, cái gì là giả. Lăng Hàn đều là nhìn không được hỏi mình, chỉ cần mình cho rằng là thật sự, cái kia chính là thật. Hắn ý chí kiên định, đi nhanh đi về phía trước. Rốt cuộc, hắn đi tới đảo Hắc Quang kia trước đó. Lần này là thật sự, không là ảo cảnh. Lăng Hàn vươn tay, chụp vào Hắc Quang. Nhưng chạm đến trong nháy mắt. Ức của hắn thật giống như nổ tung một dạng vô số cảnh tượng xuất hiện. Từng màn hiện lên. Có vô tận chiến đấu hình ảnh. Có thiên địa tan vỡ khủng bố tình cảnh. Này lượng tin tức thực sự quá lớn để cho Lăng Hàn đều thì không cách nào xử lý, hận không thể đi ôm đầu. Đây là tiên quang phản kích sao? Lăng Hàn cưỡng ép ngưng tụ thần thức. Đi luyện hóa đảo Hắc Quang kia. Chỉ có như thế. Những hình ảnh này mới có thể tin tức. Để cho hắn quay về yên lặng. Này vô cùng khó khăn. Lăng Hàn đều không thể tập trung chú ý lực. Lại thế nào luyện hóa tiên hà. Đến. Hắn dẫn động trong cơ thể vị diện trong sinh linh chi lực. Đi giúp hắn chia sẻ những hình ảnh này. Kể từ đó áp lực diệt hết. Đạo ánh sáng này không biết tồn tại bao nhiêu năm. Hấp thu vô số lịch sử hình ảnh. Nhưng mà, đối với Lăng Hàn trong cơ thể vị diện trong ức ức vạn sinh linh mà nói, lại trở thành chút lòng thành. Một người chỉ cần chia sẻ một bức tranh, liền đủ để làm xong. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, dùng một cái tiên đỉnh chụp vào Hắc Quang, bắt đầu luyện hóa, dung hợp. Hắc Quang hết sức phản kích. Nhưng nó không hề giống là lôi đình chi quang. Bản thân liền có được lực tàn phá kinh khủng. Sự lợi hại của nó chi ở vào tại ảo giác. Có thể gặp trên Lăng Hàn quái thai này. Trong cơ thể vị diện có ức ức vạn sinh linh. Nhưng là để cho ưu thế của nó hoàn toàn không phát huy ra được. Ông. Hắc Quang đương nhiên không muốn bị luyện hóa. Chấn đáng suốt từng đạo chấn động. Mắt trần có thể thấy. Những thứ này chấn động đều là do vô số hình ảnh cấu thành. Bốn phía những người kia đều là lộ ra vẻ thống khổ. Bọn hắn luôn hãm vào mình trong ảo cảnh. Bị Hắc Quang ảnh hưởng. Lập tức gặp vô tận nguy hiểm. Thậm chí bị thương. Để cho bọn hắn đã nhận lấy thống khổ to lớn. Nhưng vào lúc này, lại có thể có người mở hai mắt ra. Cát Tường Thiên. Phật tộc thánh nữ này vốn là tự ý nâng tinh thần ảnh hưởng. Lại có thể tự hành tránh thoát ảo cảnh. Có thể nói là cực kỳ bất phàm. Kỳ quái thiên phú cao như thế, vì cái gì nàng không có ở bảng đẳng cấp trên lưu danh chứ? Dùng thực lực của nàng chen vào 100 thứ hạng đầu tuyệt đối không thành vấn đề. Chẳng lẽ là quá mức ít xuất hiện, đã ẩn tàng tên của chính mình, hay là căn bản không có tham dự chiến đấu? Cát Tường Thiên đứng lên. Trán của nàng có đổ mồ hôi. Mà tinh thần cũng có chút tiêu tụy. Hiển nhiên ở trong ảo cảnh tiêu hao rất lớn. Nàng nhìn quanh bốn phía, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì Hắc Quang đã bị Lăng Hàn hấp thu vào trong thức hải, nàng tự nhiên là không thấy được. Cho nên nàng rất buồn bực, vì sao mình lại đột nhiên tiến vào ảo cảnh, mà người xung quanh lại là bị ảnh hưởng gì rồi. Lăng Hàn không có bất kỳ động tác. Giả bộ như mình cũng chỗ ở trong ảo cảnh. Hắn được đạo này tiên quang chuyện tình cũng không muốn bị bất kỳ người nào biết. Tài không thể để lộ ra. Lại có một người tỉnh lại, đó là Phong Kế Hành. Thật đúng là không thể coi thường người này. Tinh võng bài danh 12. Hôm nay càng là tu xuất ra cửu đỉnh cùng cửu thải lưu ly đỉnh. Vô luận là thực lực hay là ngộ tính. Đều là mạnh mẽ lớn đến kinh người. Cát Tường Thiên nguyên bản khả năng còn muốn làm những gì. Nhưng Phong Kế Hành một khi thức tỉnh. Vô luận nàng có ý kiến gì không đều được thu lại. Chỉ chốc lát. Lại có ba người vài phần đồng thời thức tỉnh, một người trong đó đúng là Tống Lam. Lăng Hàn không để ý đến tiếp tục luyện hóa Hắc Quang, đây là hắn tới đây mục đích chủ yếu. Từng giọt tiến độ chậm chạp, nhưng nghĩ tới hắc quang này uy lực, này chậm một chút cũng có thể tiếp thụ. Đáng tiếc a, này bị hắn sau khi luyện hóa, khẳng định cũng chịu lấy cảnh giới của hắn hạn chế. Chế tạo ra ảo cảnh đối với sinh đan cảnh ảnh hưởng sẽ phải yếu đi rất nhiều. Bất quá, chờ hắn tăng lên tới sinh đan cảnh, chân ngã cảnh thời điểm, hắc quang uy lực thì sẽ vượt qua hiện tại. Tương lai có thể ảnh hưởng giáo chủ cấp, thậm chí cường giả tôn giả cấp. Bởi vì hắc quang bị Lăng Hàn lấy đi, ảo cảnh liền sẽ không lại tiếp tục chế tạo. Liên tiếp có người tránh thoát ra. Đã có ngoại lai giả, cũng có bản địa thổ dân, nhưng cũng có một ít người sớm liền ở trong ảo cảnh bị giết chết. Ý thức cho là mình đã tử vong, không cách nào nữa hồi tỉnh lại. Trừ phi có tài năng lớn ra tay đem ý thức của bọn hắn chữa trị, nhưng vậy ít nhất cũng phải là giáo chủ cấp đừng. Cho nên, những cái kia cho là mình bị giết chết người, đem như vậy vượt qua quãng đời còn lại, đời thân thể khô kiệt, chính là cái chết thực sự. Mọi người tỉnh lại, đều là mạc danh kỳ diệu. Vì cái gì bọn hắn lại đột nhiên lâm vào ảo cảnh? Này dù sao cũng phải có nguyên nhân đi. Tìm không ra. Mọi người bốn phía thăm dò, nhưng tự nhiên không có khả năng phát hiện một tia đầu mối. Đành phải bất đắc dĩ buông tha cho. Tiếp tục đi tới. Lăng Hàn dù sao cũng im lặng phát tài. Chỉ coi còn bị vây khốn ở trong ảo cảnh. Một bên thì là Mỹ Tư Tư luyện hóa hắc quang. Mọi người rời đi cũng không thể một chờ một mạch tại đây đi. Ba ngày sau đó, Lăng Hàn mở mắt. Hắn thành công luyện hóa hắc quang để cho hắn đã có được đạo thứ hai thần mang. Ừ, lấy cái tên đi. Đạo thứ nhất liền gọi sấm sét thần mang, đạo thứ hai liền gọi ảo cảnh hắc mang. Lăng Hàn nóng lòng muốn thử, nơi đây để lại ba tên sinh đan cảnh, dùng thủ hộ những cái kia còn không có tỉnh lại người. Hắn có thể ảnh hưởng đến này ba tên sinh đan cảnh sao? Lăng Hàn tỉnh bơ, dẫn động trong cơ thể trong tiên đỉnh ảo cảnh hắc mang. Thử một cái, có thể chia ra làm ba. Hướng về kia ba tên sinh đan cảnh đánh qua. Cái này cùng sấm sét thần mang bất đồng, không cần giương tay oanh ra, mà là vừa ngẫm nghĩ lại liền đánh ra ngoài. Bởi vì đây là thần thức tầng diện, vô ảnh vô tung, cũng không lọt vào mắt khoảng cách. Lập tức, ba tên sinh đan cảnh đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Sau một hồi, bọn hắn mới mãnh liệt tỉnh táo lại, đều là lộ ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn lại tiến vào trong ảo cảnh. A, nơi đây đến cùng có thứ dụng gì? Ba tên sinh đan cảnh đều là dọa sợ không nhẹ. Tuy rằng lần này tiến vào ảo cảnh thời gian quá ngắn, nhưng bọn hắn cũng đã thành chim sợ cành cong. Nhìn nhau một chút về sau, đồng thời đứng lên. Đi, nơi đây quá nguy hiểm. Chương 3908 Thánh Thuật. Lăng Hàn ánh mắt tìm tòi, muốn nhìn một chút đồng ra ba người có ở đấy không. Nếu như bọn hắn còn không có giấy rùa ảo cảnh lời nói, liền giúp đỡ bọn hắn một chút. Đáng tiếc là ba người này vận khí cư trú dù không sai đều tránh thoát ảo cảnh chi vây khốn. Ai? Tính toán ra, kỳ thật ba người này hẳn là bị hắn cứu. Bởi vì hắn luyện hóa hắc quang, khiến cho ảo cảnh không cách nào tiếp tục vận chuyển, mới khiến cho ý chí kiên định người có thể thoát thân. Cũng tốt, chết ở trong ảo cảnh cũng không khỏi lợi cho bọn hắn quá rồi, muốn thân thủ tiêu diệt mới tốt. Những người khác cùng hắn không thù không oán, Lăng Hàn tự nhiên cũng sẽ không giết lung tung một mạch. Bởi vậy, hắn đi nhanh mà đi, tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hắn liền đuổi theo đại bộ đội. Nguyên lai, nơi này một tòa đại điện ở bên trong, lần nữa có bóng người tại diễn dịch Phật tộc bí pháp. Thập Bát La Hán Tay, vẫn là tôn giả cấp bảo thuật. Lăng Hàn cũng đi học. Này kỹ đa bất áp thân. Hơn nữa thánh thuật. Đế thuật với hắn mà nói quá mức cao cấp. Trong thời gian ngắn chỉ có thể oanh ra một cái. Vẹn vẹn có thể làm đại đưa tới dùng. Bình thường vận chuyển bình thường mà nói. Hay vẫn là tôn giả cấp bảo thuật tốt nhất. Hắn bởi vì tới quá muộn tại tìm hiểu tiểu sau nửa ngày thì có người trước tiên nắm giữ bảo thuật đại khái. Lại là Phong Kế Hành. Vô Thượng Thiên Kiêu không phải chỉ là nói suông đấy, đúng là các mặt đều là cho thấy cường đại thiên phú. Điều này làm cho bản địa thổ dân đều là động tâm. Tưởng muốn đem gia tộc chưa lập gia đình nữ tử hứa xứng với hắn. Kết một đứa con gái thông gia. Bọn hắn hướng tới thế giới bên ngoài. Đợi ngoại lai giả lúc rời đi. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ cùng theo rời đi. Cho nên, cùng như vậy Vô Thượng Thiên Kiêu, đại giáo truyền nhân kết lên quan hệ, có lợi cho bọn hắn sự phát triển của tương lai. Cuối cùng, bọn hắn ở chỗ này có thể xưng vương xưng bá. Nhưng đến ngoại giới về sau, bọn hắn liền chỉ có thể coi là tiểu lâu la. Miễn cưỡng có thể xưng một tiếng cao thủ đi. Không chỉ là Phong Kế Hành, một ít bảy đỉnh, tám đỉnh thiên tài đều là nhận được ưu ái. Chỉ đáng tiếc là bản thổ võ giả coi trọng những thiên kiêu này, nhưng những thiên kiêu này há lại mà vượt bọn hắn. Nhưng bây giờ dù sao cũng là tại người khác một mẫu ba phân đất bên trên. Những thiên kiêu này cũng không ngốc. Sẽ không trực tiếp cự tuyệt. Bằng không thì có thể hay không rời đi còn phải khó nói. Ít nhất, hiện tại cái liên minh này bầu không khí vẫn tính là hòa hài. Liên tiếp, có nhiều người hơn nắm giữ thập bát la hán tay. Chạy đến ngoài điện đi tiếp tục tham ngộ. Hiểu rõ trong đó tinh yếu. Lăng Hàn bỏ ra một ngày thời gian mới sơ bộ lĩnh ngộ bộ bí thuật này. Sau đó hắn cũng chạy ra ngoài. Ở bên ngoài tìm hiểu. Lần này hắn không cần cố ý kéo dài thời gian, dù sao đã có người ở hắn chi tiên rồi. Nhưng mà, khi hắn ở bên ngoài ngồi xếp bằng lúc xuống, lập tức cảm ứng được hai mắt phóng tới. Một đôi là Tống Lam, một cái khác song thì là Cát Tường Thiên. Chẳng lẽ các nàng nhìn ra cái gì? Lăng Hàn tại trong lòng thầm nhủ, mẹ kiếp. Hai nữ nhân này trực giác cùng lực quan sát cũng không khỏi quá dọa người đi. Mà kệ, Lăng Hàn ngồi xếp bằng. Tìm hiểu thập bát la hán tay. Đây là một cửa quyền thuật. Tu đến tối cao cảnh giới. Có thể diễn ra vô thượng uy năng. Dùng hai ngày thời gian. Hắn cuối cùng sơ bộ lĩnh ngộ môn quyền pháp này tinh yếu. Hiện tại hắn nếu là thi triển. Phỏng đoán có thể phát huy ra ba thành uy năng. Lúc này, hắn liền không vội mà đứng lên. Tiếp tục ngồi. Thể ngộ quyền pháp ảo diệu. Tranh thủ đem ba thành uy năng tăng lên tới tứ thành. Năm thành. Lại là sau hai ngày. Nên học được người cũng không kém học xong. Còn không có nắm giữ người cũng không dám lại vào đại điện. Bởi vì bị cái kia oan hồn quấn lên số lần thực sự quá nhiều. Để tránh phải có tính mạng chi uy. Điều này làm cho rất nhiều người đều là không cam lòng cực kỳ. Một số tôn giả cấp bảo thuật A. Bất quá, muốn nói rất khó chịu nhất đấy. Nhất định là Cát Tường Thiên rồi. Có thể nói. Bởi vì quan hệ của nàng. Dẫn đến Phật môn tuyệt học nhiều lần truyền ra bên ngoài. Nếu không nàng nếu không đi càn quét âm hồn mà nói. Cho dù có người có thể tiến vào. Lại đâu có thể nào du du nhàn nhàn ở chỗ này tìm hiểu. Này chính là nhân quả, chính mình trồng bởi vì kết thành bây giờ quả. Đại bộ đội lần nữa tiến lên qua mấy tiếng đại điện về sau, bọn hắn lại phát hiện một số bảo thuật. Liệt Dương Hàng Ma Côn. Chứng kiến cái này bảo thuật thời điểm tất cả mọi người là kích động đến tê cả da đầu. Bởi vì đây là thánh thuật. Thánh thuật A. Dù là tại trong đế tộc. thánh thuật cũng là bị nghiêm khắc quản khống. Chỉ có rất cốt lõi nhất đệ tử hoặc là tộc người mới có tư cách nghiên cứu. Có thể ở chỗ này. Cái này bảo thuật cứ như vậy thoải mái bày ra. Bất kỳ người nào đều có thể tìm hiểu. Điều này làm cho người nào không được vô cùng kích động. Không có gì có thể nói, tất cả mọi người là một tổ ong tiến điện, bắt đầu quan sát. Mỗi người ánh mắt đều là trừng thật to, đây chính là tuyệt thế cơ duyên. Nhưng mà, như thế nào thánh thuật? Đó là thánh nhân mới có thể chính thức nắm giữ bí pháp. Uy lực đại vô cùng. Mà tìm hiểu độ khó cũng là cao đến quá đáng. Mọi người tuy rằng nhìn xem, nhưng là không có đầu mối. Kháo thật giống như rõ ràng trước mặt để đó một quyển tuyệt thế công pháp. Nhưng là buồn bực phát hiện mình hắn Mã Đức căn bản không biết chữ. Này thật là làm cho người ta phát điên. Lăng Hàn cũng là nhìn không chuyển mắt. Nhìn thật cẩn thận vô cùng. Đây mới thật là thánh thuật. Thậm chí đã vượt qua chiến thần tam thức. Bên kia Cát Tường Thiên cũng bất chấp phiền muộn cũng tụ tinh hội thần nhìn xem. Dù là tại Phật tộc, cái này thánh thuật cũng đã thất truyền. Hơn nữa, dù là nàng là thánh nữ, thánh thuật cũng không là đối với nàng hoàn toàn rộng mở. Tưởng học thì học. Cho nên, hắn hiện tại càng nhiều nữa cũng là vui sướng. Mà không phải vì Phật tộc bí pháp tiết ra ngoài mà thất lạc. Nhưng mà, chẳng qua là một chút thời gian, ngọn đèn dập tắt, âm hồn lại. Mọi người vội vàng chạy. Nhưng cũng có người lòng tham thánh thuật. Cũng không có trước tiên hành động. Kết quả là trở nên đần độn. Đừng nói tu thành thánh thuật rồi. Bổn nguyên đều là bị thương. Làm ngọn đèn một lần nữa sáng sau khi thức dậy. Mọi người lần nữa tiến vào đại điện tiếp tục tham ngộ. Có thể thánh thuật rất khó khăn nắm giữ. Còn muốn bị như vậy lần lượt quấy dày. Học thế đó, chính là Lăng Hàn, mỗi lần cũng chỉ có thể nắm giữ nhiều như vậy một chút xíu. 7 ngày sau đó, đại bộ phận người đều là không gánh nổi. Cùng âm hồn tiếp xúc quá nhiều. Đả thương bổn nguyên. Không thể tiếp tục nữa. Hay không thì chỉ có chết bất đắc kỳ tử phần. Bởi vậy, đại bộ phận người chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Tiếp tục đi tới. Mà rất ít người thì là giữ lại. Còn phải kiên trì. Trong này đương nhiên là có Lăng Hàn. Còn có Cát Tường Thiên. Tống Lam. Phong Kế Hành. Ngoài ra còn có mấy cái tu ra 7 đỉnh. 8 đỉnh siêu cấp thiên tài. Nhưng Lăng Hàn cũng không biết bọn hắn tính danh. Bởi vì hắn cũng không thèm để ý. Lăng Hàn cảm giác căn nguyên của chính mình cũng thương tổn tới. Khá tốt chính là lúc trước hắn được thiên địa ban thưởng, bổn nguyên cường tráng lớn đến vượt ra khỏi trạng thái hoàn mỹ. Bởi vậy, hắn hiện tại hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ được. Hắn quyết định phải kiên trì thoáng một phát, bởi vì hắn khoảng cách nắm giữ cái này thánh thuật chỉ kém một tia. Lại là sau 2 ngày, Lăng Hàn cuối cùng đại công cáo thành. Hắn lộ ra vẻ vui mừng, lập tức đứng lên đến ngoài điện, ngồi xếp bằng tiêu hóa trong đầu hắn thứ đồ vật. Lúc trước là mạnh mẽ nhớ. Đem thánh thuật mỗi một cái biến hóa đều là ghi xuống. Hiện tại đương nhiên là tiêu hóa. Bằng không, thánh thuật quá mạnh mẽ. Sẽ từ trong ký ức mất đi. Chương 3909 cắt ngang. Không lâu lắm, chỉ thấy Cát Tường Thiên bọn người là từ trong đại điện chạy ra. Hiển nhiên, ngọn đèn lại một lần nữa dập tắt. Gặp một người Lăng Hàn ở bên ngoài ngồi xếp bằng, giống như tại tìm hiểu cái gì, không ít người đều là lộ ra cười lạnh. Tại chỗ đều là vô thượng thiên kiêu, nhưng bao nhiêu cách lại đem thánh thuật nhớ kỹ. Ngươi giả trang cái gì? Chỉ có Cát Tường Thiên cùng Tống Lam đều là động lòng thật sâu nhìn xem Lăng Hàn. Nữ tính đặc hữu tinh tế tỉ mỉ. Hơn nữa các nàng xuất sắc lực quan sát. Các nàng lúc trước bắt được. Rõ ràng Lăng Hàn tới cực muộn, lại là rất nhanh liền hoàn thành đối với thập bát la hán tay trí nhớ. Bắt đầu ở bên ngoài tìm hiểu. Coi một cái này thời gian thậm chí so với Phong Kế Hành còn muốn ngắn trên thiệt nhiều. Hiện tại, Lăng Hàn lại cái thứ nhất đi ra. Gia hỏa này lại trước tiên nắm giữ thánh thuật. Giả thần giả dụ, một người thanh niên khinh thường nói. Hắn là bảy đỉnh cường giả. Tinh võng bài danh 67. Tên là Mạc Nguyên Vũ. Lăng Hàn chỉ làm không nghe thấy, hắn đang tại tìm hiểu trọng yếu trước mắt. Tiểu tử, ngươi rất trâu nha. Lại dám không coi ai ra gì. Mạc Nguyên Vũ đi nhanh hướng về Lăng Hàn bước tới. Người này không có tiếng tăm gì, nhưng bây giờ dám tại trước mặt hắn trang s. Đây là thế nào dũng khí? Ngươi thực tại tìm hiểu sao? Đừng giả bộ, liền Phong Kế Hành đều còn không có sơ bộ nắm giữ, ngươi tính toán cái éo gì? Hắn đi đến, nhất ba trưởng liền chụp về phía Lăng Hàn. Một trưởng này không nặng lắm, bởi vì hắn còn không có di chuyển sát cơ. Có người lướt đi cùng Mạc Nguyên Vũ đối oanh một cái. Ồ, đợi thấy rõ người này bộ dáng lúc, tất cả mọi người là lắp bắp kinh hãi. Bởi vì thứ này lại có thể là Tống Lam. Tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ 9 mỹ nhân. Nàng bởi vì Lăng Hàn ra tay. Phong Kế Hành nhìn ở trong mắt, không khỏi đồng tử có chút co rụt lại. Hắn thân là Bắc Thiên Vực chú đỉnh cảnh trong đệ nhất nhân. Tự nhiên là kiêu ngạo mà mất tự nhiên. Bởi vậy rõ ràng hắn đối với Tống Lam thập phần có hứng thú. Cũng không có biểu hiện ra ngoài Cát Tường Thiên khí chất dung mạo tuy rằng cũng không kém. Nhưng người ta dù sao cũng là Phật tộc thánh nữ. Quá không dễ đối phó rồi. Cho nên hắn nhất định là càng muốn cùng Tống Lam thân cận. Có thể Tống Lam mặc dù đối với hắn thập phần khách khí, biểu hiện ra đối với hắn thưởng thức, nhưng là vẻn vẹn chỉ như thế. Hiện tại Tống Lam lại vì một người nam tử ra tay. Cái này để cho Phong Kế Hành ngoài ý muốn, càng là dâng lên một loại ghen ghét. Nữ nhân của hắn trong lòng hẳn chỉ có một người hắn, không được phép cái khác khác phái. Tống tiên tử Mạc Nguyên Vũ kinh ngạc vô cùng, ngươi vì sao? Không chờ hắn nói xong, Tống Lam liền nói vị nhân huyên này đang tại tìm hiểu thời khắc mấu chốt. Hay vẫn là không nên quấy rầy thì tốt hơn. Mạc Nguyên Vũ lại là giật mình vừa ghen tị. Mỹ nữ ai không thích? Nhất là Tống Lam như vậy tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Nhưng bây giờ Tống Lam nhưng đối với Lăng Hàn như thế che chở, để cho hắn khó chịu cực kỳ. Hắn tuổi trẻ khí thịnh. Nói Tống tiên tử, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Liền Phong huyên cũng không thể tìm hiểu thánh thuật. Tiểu tử này dựa vào cái gì học được cho nên. Hắn chẳng qua là ở chỗ này giả vờ giả vịt mà thôi. Nghe hắn nhắc tới chính mình, Phong Kế Hành có chút không thoải mái. Hắn là bực nào tồn tại, ai phối hợp so sánh với hắn. Hơn nữa, đây cũng không phải là cầm ưu điểm của hắn đến so với, mà là nói hắn cũng không có nắm giữ thánh thuật. Cái này tự nhiên để cho hắn càng thêm khó chịu. Tống Lam lắc đầu, hắn cũng không có chọc tới ngươi, làm gì hùng hổ dọa người. Mạc Nguyên Vũ cười xấu hổ cười, nếu như Tống tiên tử thay hắn biện hộ cho quên đi. Bọn hắn các loại, làm trong đại điện ngọn đèn lần nữa dấy lên thời điểm, nhao nhao tiến vào trong điện, tiếp tục đi quan sát thánh thuật. Bất quá, Mạc Nguyên Vũ cố ý rơi ở phía sau vài bước, chờ tất cả mọi người tiến vào đại điện về sau, hắn thì là dừng bước lại. Nhưng sau đó xoay người, hướng về Lăng Hàn đi tới. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế liền bỏ qua cho Lăng Hàn. Gia hỏa này từ đầu tới đuôi đều không kêu một tiếng trang giả bộ lên trời. Tiểu tử, nơi đây đã không có người khác, không cần giả bộ nữa. Mạc Nguyên Vũ lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn không để ý đến, hắn đã rơi vào cảnh đẹp. Được, để cho ngươi giả bộ Mạc Nguyên Vũ ra tay, hướng về Lăng Hàn chộp tới, lúc này đây không có người ngăn cản hắn. Có thể một trường vỗ đến, nhưng là rơi chỗ không. Ồ, Mạc Nguyên Vũ sững sờ. Lúc trước trường lực sắp vỗ tới thời điểm, Lăng Hàn đột nhiên thò tay trên mặt đất đẩy. Thân hình liền giang ra một chút, vừa vặn tránh khỏi trường lực của hắn. Ngươi Mã Đức, quả nhiên, này cái đó là ở tìm hiểu, rõ ràng là hết sức chăm chú lưu ý lấy chính mình. Tốt ngươi tên tiểu tử, thật sự là đáng giận. Mạc Nguyên Vũ tiếp tục ra tay, hướng về Lăng Hàn công tới. Có thể mỗi lần trường lực hoặc là tay đấm muốn tập kích đến thời khắc, Lăng Hàn luôn có thể vừa đúng mà tránh thoát. Lại để cho lửa giận của Mạc Nguyên Vũ càng ngày càng vượng. Còn chỉ không được ngươi. Hắn không hề như vậy tinh chuẩn đả kích, mà là khuyết trương đả kích lớn mặt. Một kích oanh ra, kinh lực ngưng tụ, hóa thành một con to lớn nắm đấm màu xanh, so với phòng còn muốn lớn hơn, hướng về Lăng Hàn nghiền đi. Như vậy, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Đả kích mặt càng lớn, uy lực khẳng định càng nhỏ. Bởi vì là lực lượng phân tán, này rất dễ lý giải. Cho nên càng là cao thủ lại càng thì sẽ không dùng phương thức công kích như vậy. Có thể giống vậy đánh đập đối thủ. Đây tự nhiên là đối với một loại lực lượng lãng phí. Nhưng mà hiện tại Mạc Nguyên Vũ thầm nghĩ để cho Lăng Hàn chống đỡ, phá đối phương cái kia bình tĩnh trang bức bộ dáng. Cho nên hắn không quan tâm sóng không sóng cố sức lượng, sẽ không để ý có thể hay không làm bị thương Lăng Hàn. Oanh, một quyền đập tới, phủ lên thương thiên. Lăng Hàn thở dài, hắn là thực sự không muốn cắt đứt ngộ đạo. Đặt con mù nó. Hắn đứng lên, ngươi đã không nên tìm đánh, vậy thành toàn cho ngươi. Bành. Hắn chém ra một quyền. Cùng cái kia nắm đấm màu xanh vừa chạm vào. Tuy rằng hai người lớn nhỏ đối lập khá xa, có thể một kích oanh qua, cái kia to lớn nắm đấm màu xanh nhưng là lập tức nứt vỡ. Hoàn toàn được không chịu nổi một kích. Ha ha, ngươi rốt cuộc không giả Mạc Nguyên Vũ nhưng cảm thấy này là của mình cự thắng lợi lớn. Nhìn, ngươi chính là không giả bộ được. Giả bộ con em ngươi, Lăng Hàn cả giận nói, hắn bị sinh sôi đã cắt đứt ngộ đạo, tâm tình chi hỏng bét có thể nghĩ. Ngươi hắn Mã Đức bệnh thần kinh a. Ta ở chỗ này tìm hiểu ngại ngươi chuyện gì? Một lần quấy rầy không tính, bị người ngăn trở còn muốn một lần nữa. Thật sự là lâu không bị ăn đòn. Hừ, ngươi thật to gan. Dám đối với ta nói năng lỗ mãng. Mạc Nguyên Vũ cũng lộ ra vẻ giận dữ. Vừa rồi hắn vừa không có đem hết toàn lực, hơn nữa cũng là đại phạm vi công kích. Cho nên tuy rằng Lăng Hàn đơn giản phá hắn một quyền kia, nhưng hắn vẫn là không có đối với Lăng Hàn như thế nào coi trọng. Chíu u, Lăng Hàn lao đến. Ha ha, tìm Mạc Nguyên Vũ cười to. Chẳng qua là một chữ chết còn không có đường ra. Hắn đã bị Lăng Hàn một quyền quật ngã. Như thế nào lại nhanh như vậy? Giờ khắc này, nội tâm của hắn là mộng bức. Hắn thế nhưng là bảy đỉnh cường giả. Tinh võng bài danh 67 thiên kiêu a. Như thế nào liền đối thủ quả đấm đều không nhìn thấy? Này đã bị đánh ngã. Hắn tưởng muốn phấn khởi phản kích. Nhưng bành bành bành, liên tiếp quả đấm đã là gọi lại, để cho hắn đau đến kêu thảm thiết, cũng để cho hắn hoàn toàn không có lực phản kích. Mỗi một quyền xuống dưới đều muốn hắn mới vừa tụ lại bí lực đánh tan, như thế nào phản kích. A, hắn chỉ có kêu thảm thiết hô thống phần, mấy trăm quyền về sau, hắn cuối cùng là sinh sinh đau nhức hôn mê bất tỉnh. Chương 3910 trong tiên đỉnh đế vương. Lăng Hàn muốn giết lời của hắn, một quyền là đủ. Nhưng mà, hắn bây giờ nóng tính lớn như vậy, một quyền như thế nào giải hận. cho nên hắn đã khống chế lực lượng trọn vẹn đánh cho mấy trăm quyền mới đem Mạc Nguyên Vũ đánh cho đau nhức ngất đi. Vỗ vỗ tay, Lăng Hàn lại ngồi xuống tiếp tục tham ngộ. Không bao lâu, chỉ thấy đám người Phong Kế Hành đều là chật vật không chịu nổi mà trốn ra đại điện. Từng trên thân người đều là để lại ô bàn tay ánh màu xanh ấm. Khiếp người cực kỳ. Bất quá, những người này vừa ra tới liền thấy nằm dưới đất Mạc Nguyên Vũ. Ô, tình huống như thế nào? Tiến vào đại điện về sau, bọn họ đều là tập trung tinh thần mà bắt thánh thuật. Vốn không có để ý những người khác, cho nên cũng không có phát hiện kỳ thật Mạc Nguyên Vũ cũng không có tiến đến. Cho đến giờ phút này, hiển nhiên, Mạc Nguyên Vũ còn không chịu bỏ qua. Muốn tìm Lăng Hàn phiền toái, có thể kết quả lại là hắn bị hành hung. Hiện tại cùng con chó chết tựa như. À, Mạc Nguyên Vũ thế nhưng là tinh võng bài danh 67 thiên tài. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh đập hắn. Thực lực của Lăng Hàn như thế nào cũng phải là xếp hạng trước 50. Nhưng mỗi người đều có thể xác định. Tinh võng 50 thứ hạng đầu ở bên trong, không có một người cùng Lăng Hàn đối được số. Bất quá, coi như là bài danh trước 50 thực lực thì như thế nào? Nơi này chính là không thiếu thiên tài trong thiên tài. Như Phong Kế Hành thậm chí có được trùng kích 10 thứ hạng đầu thực lực. Tự nhiên không cần đem bài danh trước 50 để ở trong lòng. Ha ha, nguyên lai còn là một cao thủ. Lại một người thanh niên đi ra, hắn gọi Hà Dĩ Khoan, tinh võng bài danh 39 tám đỉnh. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cuối cùng đứng lên. Xem ra, chẳng qua là đánh đập một cách nhưng thì không cách nào làm cho người tin phục a. Được, vậy hắn sẽ tới đánh thống khoái, tránh khỏi mỗi lần đều cũng có người đã chạy tới quấy rối hắn. Lại có người cần ăn đòn. Hắn nhàn nhạt nói. Hà Dĩ Khoan tức thì là khinh thường. Nói ta là Hà Dĩ Khoan. Tinh võng sắp xếp 39 đúng rồi. Hiện tại tiên đỉnh của ta phẩm chất tiến hóa. Phỏng đoán có thể đánh vào bài danh trước 30 rồi. Hắn thập phần ngạo nghễ, toàn bộ tinh vũ bài danh trước 30 á thánh địa đều sẽ muốn đoạt. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, nói đến, nhìn ra da của ngươi như thế nào đánh ngươi. Hà Dĩ Khoan không khỏi trên mặt biến sắc. Da hỏa này như thế nào một điểm phẩm cách đều không có. Rõ ràng như vậy chiếm người tiện nghi. Có ý tứ sao? Hắn hừ một tiếng nói năng lỗ mãng, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại gia mày mãi mãi cũng là đại gia mày. Lăng Hàn giết tới đây, đấm ra một quyền, đúng là thập bát la hán tay. Moa! Hà Dĩ Khoan không khỏi biến sắc. Hắn không phải là chưa từng học qua môn bí pháp này. Cũng đã nhập môn. Nhưng hắn tự biết mình. So sánh với Lăng Hàn, hắn ở đây thập bát la hán trên tay tạo nghệ muốn kém hơn quá nhiều rồi. Hắn vạn lần không ngờ đối phương lại so với chính mình còn muốn thiên tài, còn yêu nghiệt hơn. Sẽ không đá vào tấm sắt rồi chứ? Hắn tại trong lòng nói ra, nhưng tự nhiên không có khả năng cứ như vậy nhận túng, lập tức triển khai phản kích. Lăng Hàn cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ là lấy đối phương coi như bồi luyện. Tới thử xem thập bát la hán tay uy lực. Đợi 18 quyền oanh qua về sau, hắn lại dùng tới đại nhật triều thiên trường. Tiếp tục oanh tạc Hà Dĩ Khoan. Những người khác đều là nhìn xem, biểu tình trên mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Lăng Hàn tại hai môn bảo thuật lên tạo nghệ đã là đạt đến tương đối cao tình trạng. Không sai biệt lắm phát huy năm thành uy lực tới. Mà bọn họ đâu? Đại bộ phận người đều là ba thành. Vừa mới nhập môn, thiếu bộ phận thiên kiêu có thể đạt tới tứ thành. Ví dụ như Phong Kế Hành, Tống Lam vân vân. Nhưng năm thành, điên cuồng. Cho nên bọn hắn có thể không khiếp sợ sao? Thiên tài như vậy rõ ràng không có tiếng tăm gì để cho bọn hắn vô pháp tiếp nhận. chẳng lẽ là đế tộc truyền nhân, có người thầm nói. Xác thực, ta nghe người ta nói qua, chân chính đế tộc thiên tài đều sẽ không đi đánh đẳng cấp chiến. Thậm chí, thật nhiều người liền tinh võng tài khoản đều không có. Nghe nói càng là xuất thân thế lực cường đại thì càng ít xuất hiện. Chẳng lẽ gia hỏa này chính là như vậy ít xuất hiện thiên tài? Mọi người nhìn nhau một chút, đều là lắc đầu. Liền hướng về phía Lăng Hàn lời mới vừa nói, gia hỏa này cũng cùng ít xuất hiện chẳng quan hệ với nhau. Tống Lam tức thì là đối với Lăng Hàn chăm chú nhìn thêm. Chỉ cảm thấy nói như vậy ngữ khí giống như đã từng quen biết. Người nào đó cũng là như thế được lâu không bị ăn đòn. Làm cho người ta ngứa răng. Bất quá. Này hai người bộ dáng khác biệt rất lớn. Mấu chốt là linh hồn ba động hoàn toàn khác nhau. Tuyệt không có khả năng này là cùng một người. Nhưng mà sắc mặt của mọi người rất nhanh lại biến hóa. Bởi vì Lăng Hàn tại Thập Bát La Hán tay cùng trên Đại Nhật Triều Thiên Trưởng tạo nghệ chính đang nhanh chóng tăng lên. Đánh ra uy lực càng lúc càng lớn. Lục thành. Tất cả mọi người là tại trong lòng nói ra, hiện khi đạt tới 6 xong rồi. Quái vật quá biến thái rồi. Cứ như vậy ngắn ngủn một hồi. Liền thông qua thực chiến tăng lên một thành bảo thuật chi uy. Có kinh khủng như vậy thiên tài sao? Nếu không có tất cả mọi người là tại đây lấy được bảo thuật. Bọn hắn cũng hoài nghi Lăng Hàn đã sớm đã học được này hai môn bí pháp. Cố ý làm cho bọn hắn xem. Mà theo Lăng Hàn tại hai môn bảo thuật lên nắm giữ càng ngày càng sâu. Uy lực càng lúc càng lớn. Hà Dĩ Khoan liền dần dần không gánh nổi. Hắn tưởng lùi lại. Nhưng Lăng Hàn há có thể để cho hắn cứ như vậy toàn thân mà lui. Liên tục oanh kích. Căn bản không cho đối phương rời khỏi chiến đoàn cơ hội. Hà Dĩ Khoan vừa giận vừa sợ. Thiên phú của hắn tài tình độ cao. Tại toàn bộ tinh vũ trong đều là ít có số. Có thể bây giờ lại bị người đánh bẹp. Để cho hắn làm sao chịu nổi. Hơn nữa, này hay là hắn chủ động khiêu khích, có thể nói là mình tìm đánh, tự nhiên càng thêm để cho hắn khó chịu. Hắn không cam lòng bị thảm như vậy bại. Hét lớn một tiếng ở bên trong, đem tiên đỉnh của chính mình thanh toán đi ra. Hắn ở trong bí cảnh đã nhận được đại tạo hóa. Dùng thần tính vật chất tăng lên tiên đỉnh phẩm chất. Tu thành tam hoa chi đỉnh. Cao giai tiên đỉnh đối với cấp thấp tiên đỉnh có hiệu quả áp chế. Bởi vậy, hắn ở đây vũ lực không bằng tình huống của Lăng Hàn dưới. Chỉ có thể gửi hy vọng ở tiên đỉnh về phẩm chất. Ông, tám thanh tiên đỉnh cùng một chỗ hiện hiện. Mỗi một chiếc trong tiên đỉnh đều tựa như gieo một cây tiên dược. Khai ra ba đóa tiên hoa. Có tiên vụ bao phủ. Nhìn qua thần thánh cực kỳ. Tam hoa chi đỉnh, phẩm chất vẫn còn tam thải lưu ly đỉnh phía trên. Ông, Lăng Hàn lập tức cảm giác một cỗ uy áp tấn công tới, phải để cho hắn thần phục quỳ gối. Thật sự là nói giỡn, hắn đều vô dụng tiên đỉnh đi đè người, còn muốn đảo lại để cho hắn thần phục. Không cần Lăng Hàn chủ động vận chuyển. Hắn bảy thanh tiên đỉnh dường như đế vương nhận lấy khiêu khích. Đều là nhẹ nhàng chấn động. Một cỗ chí cao vô thượng khí tức lưu truyền. Hà Dĩ Khoan tám thanh trong tiên đỉnh tiên hoa lập tức ngay ngắn bảo liệt. Cái gì? Tất cả mọi người là cực kỳ không thể tin nổi. Tiên hoa tự bảo. Ý vị này tiên đỉnh của Hà Dĩ Khoan phẩm chất đem ngã xuống một mảng lớn. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Lập tức liền cảm giác được. Tiên đỉnh của chính mình rõ ràng đang run rẩy. Đó là một loại xuất phát từ bản năng sợ hãi. Càng có một loại tại triều bái đế vương kính sợ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người cảm giác thật không thể tin. Bọn họ đều là tu xuất ra hoàng kim đỉnh. Càng là nhận được thần tính vật chất. Tăng thêm một bước tiên đỉnh phẩm chất. xác thực vẫn tồn tại phẩm chất chia cao thấp. Nhưng chênh lệch tuyệt sẽ không quá lớn. Hiện tại, tiên đỉnh của bọn hắn rõ ràng như là thần tử gặp đế vương. Vô cùng được sợ hãi. Kính sợ. Cái này để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp nhận. Mà phát ra như vậy ba động người. Đúng là Lăng Hàn.